Vô địch thiên hạ 262 chương 2593 ức vạn đại quân theo Tử Đông Bình đẩy ngang. Giữa thiên địa tất cả quang diễm màu tím như là trùng điệp sóng lớn. Phô thiên cách địa. Hướng Hoàng Tiểu Long cuồn cuộn mà tới. Hoàng Tiểu Long căn bản tránh không chỗ tránh, tránh không chỗ tránh, chỉ có thể đón đỡ. Thành bại ở đây nhất cử Hoàng Tiểu Long hai mắt ngoan lệ. Điên cuồng thúc giục tam đại thánh hồn. 12 thánh mệnh. Bất diệt đạo tâm. Thậm chí thánh mệnh ấm ký Hoàng Tiểu Long có thể đem tất cả có thể phát huy lực lượng đều vận chuyển tới cực hạn. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long sau lưng xuất hiện 1000 đầu màu vàng tay lớn, phía trên có đầu đầu ma văn. Thiên thủ thánh ma long nguyên thịnh thế hắc minh kỷ nguyên tà hải vô biên thiên chủ thương sinh ngàn đầu kim tý đồng thời đánh ra tứ đại thủy tổ đại đạo chi pháp. Long quốc sinh sôi. Hắc án kéo dài. Tà hải vô biên vô hạn. Đạo thân bao trùm chúng sinh. Không gian khiếu liệt đất nứt. Đồng thời. Hoàng tiểu long bản thể hai tay 10 ngón sát nhập. Thành một cách đồ hình kỳ quái. Tiếp theo. Đột nhiên một kích đánh ra. Tại Hoàng Tiểu Long dưới 10 ngón một kích này, thiên địa đột nhiên sáng lên một cái, tựa hồ là sáng thế chi quang, lại tựa hồ là mạc thế chi mang. Thiên địa phảng phất đều dưới một kích này bị đánh xuyên. Thương không nhất kích nhìn thấy Hoàng Tiểu Long một kích này, Tử Đông Bình kinh hãi âm thanh. Thương không nhất kích. Thương không lão nhân đại đạo chi pháp chẳng lẽ nhân tộc trước mắt này không chỉ là thiên chủ. Sở bá. Long đại nhân, ô lão bốn người đệ tử thân truyền ầm ầm trong quang diễm màu tím sóng lớn. Bay ra một cái cách long quốc. Hắc ám trùng thiên. Tà hải bao phủ. Đạo thân chấn áp. Thương không nhất kích quang mang thì không ngừng xé sách tử diễm. Không ngừng suy yếu tử diễm lực lượng. Bất quá, dù là như vậy, Hoàng Tiểu Long vẫn là bị phản chấn lực lượng chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Một bước hai bước. 1m 2m Hoàng Tiểu Long thân hình không chịu được lui về sau đi. Không ngừng tới gần ngoài trăm dặm cấm chế tường ánh sáng. Cuối cùng quang diễm màu tím bị Hoàng Tiểu Long thương không nhất kích. Long nguyên thịnh thế đánh tan. Hoàng Tiểu Long ngừng lại. Hoàng Tiểu Long thở dốc không chừng. Ngực chập trùng không thôi. Có loại thoát lực cảm giác. Tử Đông Bình sắc mặt so Hoàng Tiểu Long khó coi nhiều. Bởi vì cấm chế tường ánh sáng liền sau lưng Hoàng Tiểu Long vài mét bên ngoài. Còn kém khoảng cách vài mét kia vẹn vẹn vài mét khoảng cách vài mét. Thành hắn thiên cổ hận thiên cổ mối hận sau khi. Hoàng Tiểu Long chậm rãi đứng lên. Tất nhiên mà nhìn xem Tử Đông Bình. Ngươi. Thua thua Tử Đông Bình song quyền nắm chặt. Không cam lòng. Hận. Ước ao. Các loại phức tạp. Hắc La đi tới Hoàng Tiểu Long bên người. Mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long, Hắc La, Tử Đông Bình ba người đi ra Hồng Chân Thánh Môn. Hoàng Tiểu Long bàn tay vươn ra thương không đạo cung từ trong hư không rơi xuống nó trên bàn tay. Thương không đạo cung. Tử Đông Bình sắc mặt phức tạp. Có cái gì muốn hỏi, hỏi đi. Hoàng Tiểu Long mở miệng. Ngươi cùng thương không lão nhân là Tử Đông Bình hỏi. Ta được đến truyền thừa của hắn, là truyền nhân y bát của hắn. Hoàng Tiểu Long chi tiết nói. Quả nhiên mặc dù lúc trước đoán được kết quả. Nhưng là nghe được Hoàng Tiểu Long chính miệng thừa nhận. Tử Đông Bình trong lòng hay là chấn động. Trong lòng của hắn phức tạp khó tả. Năm đó. Thương không lão nhân đi ngang qua dị vực. Cũng tiến về qua giới hà. Tại dị vực ngốc lưu qua. Hắn dưới cơ duyên. Cũng nhận được qua thương không lão nhân chỉ điểm. Mặc dù chỉ điểm không nhiều. Nhưng là đã nhiều năm như vậy. Hắn từ đầu đến cuối không có quên phần ân tình này. Thế nhưng là thiên chủ lại là người hắn hận nhất. Hoàng Tiểu Long vậy mà đồng thời là hắn người kính trọng nhất cùng người hận nhất để tự nhìn xem vỡ tan Hồng Chân Thánh Địa. Hoàng Tiểu Long đi vào cửu thiên. Toàn thân thánh quang phun trào. Kim Phật Thánh cách Kim Phật Thánh lực như trống ra to lớn suối phun. Vậy hướng Hồng Chân Thánh Địa các ngõ ngách. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long vạn long thánh cách ngũ hành thánh lực trào ra ngoài. Tại Kim Phật Thánh lực cùng ngũ hành thánh lực tác dụng dưới. Vỡ tan Hồng Chân Thánh Địa bắt đầu từ từ khôi phục. Sau mấy tiếng, ngoại trừ hủy diệt so sánh nghiêm trọng địa phương. cái khác không sai biệt lắm đã khôi phục lại. Lúc này, trong tinh không ngoài Hồng Chân Thánh Địa ước vạn dặm, Du Ly vực vực chủ phủ ước vạn đại quân chính cực tốc tới gần. Vực chủ đại nhân, còn có nửa ngày, chúng ta liền có thể đuổi tới Hồng Chân Thánh Địa. Vực chủ phủ một tên quản sự hướng Du Thi Hành bẩm báo nói. Du Thi Hành gật đầu. Nhân tộc kia không hề rời đi Hồng Chân Thánh Địa a, không có. Chúng ta Hồng Chân Thánh Địa nhãn tuyến bẩm báo. Hơn hai tháng này, hắn một mực ở tại Hồng Chân Thánh Môn tổng bộ, cũng không hề rời đi Hồng Chân Thánh Môn. Quản sự kia hồi đáp. Vậy là tốt rồi, Du Thi Hành tùy theo hạ lệnh, để đại quân lần nữa tốc độ tăng lên. Cần phải trong vòng 2 canh giờ đuổi tới Hồng Chân Thánh Địa. Đồng thời để cho người ta tiếp tục giám thị Hoàng Tiểu Long đồng tính. Sau 2 giờ, Du Ly vực ước vạn đại quân lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, trải rộng tinh không, đem Hồng Chân Thánh Địa che đẩy cách cực kỳ chặt chẽ. Trong Hồng Chân Thánh Sơ, Dơ, Quy, Quy, Y, Quy, Quy, A, Cơ, A, Cơ, đại dị tộc cường giả sợ hãi nhìn xem không trung đen nhịp ước vạn đại quân. Trong Hồng Chân Thánh Môn, Hoàng Tiểu Long nhìn xem không trung đen xì ước vạn đại quân, cười nhạt một tiếng. Cuối cùng vẫn là tới. Lập tức, Hoàng Tiểu Long phá không mà lên. Hắc La, Tử Đông Bình, Thanh Huyền Thánh Nhân, Tiêu Đan, Lâm Tòng, Bảo Nguyệt Thánh Nhân, Xích Cử Thánh Nhân bọn người theo sát sau lưng Hoàng Tiểu Long. Đi vào không trung, Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào Du Ly vực vực chủ Du Thi Hành trên thân. Mở miệng nói. Lúc đầu ta còn muốn đi Du Ly Thánh Địa đưa ngươi từ trong vực chủ phủ bắt tới. Đã ngươi tới, thế thì bớt đi ta không ít thời gian. Bất quá, tốc độ ngươi quá chậm. Ta đã đợi hơn 2 tháng. Du Thi Hành lúc đầu chuẩn bị một đại thiên lý do thoái thác, bị Hoàng Tiểu Long lời này nhất thời nghẹn đến. Hắn ngẩn người, sầm mặt lại. Lần thứ nhất có thánh cảnh nhị trọng dám như thế nói chuyện cùng hắn. Nghe Hoàng Tiểu Long ngữ khí ở trên cao nhìn xuống, mang theo trêu chọc kia, hắn lạnh lùng cười một tiếng, khẩu khí không nhỏ. Đem ta từ trong vực chủ phủ bắt tới chỉ bằng ngươi sao? Ngươi như thế không có sợ hãi, là ỷ vào trên người thủy tổ đạo khí? Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, tiếp theo cười một tiếng, ngươi đoán được không sai, trên người ta thật có thủy tổ đạo khí. Du Thi Hành nghe chút, sắc mặt kinh hỉ. Bên cạnh hắn Từ Văn, Từ Hải còn có nó dưới trướng đông đảo quản sự, thánh môn môn chủ cũng đều chấn kinh, vui mừng. Ta đoán quả nhiên không sai, ngươi chính là dùng thủy tổ đạo khí giết chết Lý Á Bằng. Du Thi Hành cười nói. Hoàng Tiểu Long nghe vậy chỉ là lắc đầu cười cười, không nói gì. Tiểu tử, đã như vậy, đem thủy tổ đạo khí giao ra đi. Còn có, thả Thanh Huyền, Tiêu Đan, Lâm Tòng bọn hắn lại hướng ta thần phục. Ta có thể không truy cứu ngươi đánh giết Lý Á Bằng chi tội. Du Thi Hành đưa tay, nói ra. Thả bọn hắn. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Thanh Huyền, Tiêu Đan, Lâm Tòng bọn người, cười nói. Ta coi như thả bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ không trở về với ngươi. Bởi vì bọn hắn hiện tại đã nhận ta làm chủ, là nô tài của ta. Nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi nô tài. Du Thi Hành ngẩn ngơ, tiếp theo nở nụ cười, cười ra tiếng. Từ Văn, Từ Hải còn có Du Ly vực vực chủ phủ các cao thủ hộ tống đến đây chúng thánh môn môn chủ đều là bật cười. Ngay tại Du Thi Hành bật cười lúc, Hoàng Tiểu Long khẽ vươn tay hướng Du Thi Hành hư không nhấn một cái. Từ Văn, Từ Hải còn có Du Ly vực vực chủ phủ các cao thủ ước vạn đại quân liền nhìn thấy bọn hắn vực chủ đại nhân Du Thi Hành đột nhiên mãnh liệt phun máu tươi, không muốn sống phun. Sau đó trong đó không muốn sống trên dưới run rẩy không ngừng, tựa như được trắng điên điên một dạng. Bất quá trắng điên điên phun chính là bọt mép, hắn phun chính là máu. Vô Địch Thiên Hạ 262 chương 2594. Đây là chúng ta Tử Chu tộc tộc trưởng vực chủ đại nhân lập tức. Từ Văn, Từ Hải còn có vực chủ phủ chúng quản sự tùy hành đến đây, chúng thánh môn môn chủ ai cũng kinh hô. Dừng tay không kịp nghĩ nhiều, vì cái gì Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ có thể đánh đến thánh cảnh thất trọng hậu kỳ Du Thi Hành đến điên điên. Từ Văn, Từ Hải còn có vực chủ phủ mặt khác bảy đại quản sự, chúng thánh môn môn chủ cơ hồ là đồng thời hướng Hoàng Tiểu Long xuất thủ. Đột nhiên tập sát mà tới, gần 300 cái thánh cảnh đồng thời xuất thủ, điên cuồng gào thét thánh lực, đã không phải là bài sơn đảo hải, mà là diệt địa hủy địa, tinh không oanh sập. Lực lượng kinh khủng ngay cả bên ngoài tỷ tỷ dặm con rồi đều có thể đánh chết. Mà lại Tử Văn, Từ Hải càng là thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ hai người liên thủ, uy lực càng tăng lên gấp bội. Chính là rất nhiều thánh cảnh cửu trọng trung kỳ cường giả cũng không dám đón đỡ hai người liên thủ một kích. Mắt thấy Từ Văn, Từ Hải gần 300 cái thánh cảnh muốn đem Hoàng Tiểu Long đánh cho thương tích đầy mình, não chấn động lúc, đột nhiên Hoàng Tiểu Long bên người Tử Đông Bình tay phải vung lên mà ra, lập tức như xương sườn một dạng quang diễm màu tím bay ngang qua bầu trời. Để Từ Văn, Từ Hải bọn người kinh hãi là quang diễm màu tím xương sườn dạng, nhìn yếu không trải qua gió này chỗ qua. Lực lượng của bọn hắn toàn bộ biến mất. Còn không chỉ như vậy, bọn hắn bị quang diễm màu tím này quẹt vào lúc, chỉ cảm thấy bị vô số tóa thái cổ cử sơn đụng trúng, toàn bộ đập bay ra ngoài, đều không ngoại lệ, phun máu không thôi. Cái gì ngoại trừ Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La, Tử Chu tím phó tộc trưởng, tổng điện chủ bên ngoài, tất cả mọi người là cái cằm ngã địa, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thất sắc. Thanh Huyền thánh nhân, Ước Vạn đại quân ai cũng hãi nhiên. Ngươi, Thủy Tổ Tử Văn, Từ Hải hai người đập bay nơi xa, sợ hãi nhìn xem Tử Đông Bình. Ngươi đến cùng là ai? Tử Đông Bình không có mở miệng, hai mắt hờ hững. Đây là chúng ta Tử Chu tộc tộc trưởng, Tử Đông Bình đại nhân. Tử Chu tộc phó tộc trưởng mở miệng nói. Tử Chu tộc tộc trưởng Tử Đông Bình, Tử Văn, Từ Hải, tất cả mọi người não hải âm vang. Dị vực năm đó được xưng là tương lai đệ nhất cường giả Tử Đông Bình cũng là năm đó dị vực quật khởi nhanh nhất thủy tổ ngươi. Tử Đông Bình, đại nhân Tử Văn, Từ Hải hai người run giọng. Đi theo Du Thi Hành đến đây hơn 200 cái thánh môn môn chủ ai cũng kinh hãi, sắc mặt trắng bệch. Tử Đông Bình mặc dù biến mất nhiều năm, nhưng là Tử Đông Bình tên đến bây giờ vẫn uy hiếp dị vực. Tử Đông Bình là dị vực quật khởi nhanh nhất thủy tổ, cũng là giết chóc nhiều nhất thủy tổ. Năm đó thậm chí có thật nhiều vương tộc trực hệ đệ tử bởi vì mạo phạm Tử Đông Bình mà chết trong tay Tử Đông Bình. Liền ngay cả mới vừa rồi bị Hoàng Tiểu Long đánh cho trắng điên bị điên Du Thi Hành cũng đình chỉ phun máu, kinh hãi mà nhìn xem Tử Đông Bình. Tử Đông Bình nhìn Tử Văn, Từ Hải hai người một chút. Các ngươi là thương huyết tộc? Từ Văn, Từ Hải hai người tranh thủ thời gian quỳ sát, cung kính xác nhận. Từ Trương còn tốt chứ? Tử Đông Bình hỏi. Từ Trương thương huyết tộc lão tộc trưởng, năm đó cùng Tử Đông Bình giao tình không tệ. Từ Văn hai người nghe được Tử Đông Bình hỏi bọn hắn thương huyết tộc lão tộc trưởng, lúc này mới nhớ lại bọn hắn lão tộc trưởng từng nói qua hắn cùng Tử Đông Bình quan hệ. Nghĩ đến cách này, trong lòng hai người hơi định. Hồi bẩm Tử Đông Bình đại nhân, chúng ta lão tộc trưởng rất tốt, chính là những năm này một mực nhớ mong Tử Đông Bình đại nhân ngài. Từ Văn cung kính hồi đáp. Tử Đông Bình nghe vậy, sắc mặt chậm không ít. Gặp Tử Đông Bình sắc mặt hòa hoãn, Từ Hải tráng lấy gan nói ra. Tử Đông Bình đại nhân, nhân tộc này giết ta dị tộc cường giả, càng đối với Du Thi Hành vực chủ vô lễ, xuất thủ trọng thương Du Thi Hành vực chủ, chính là tử giới. Ta dị vực dị tộc cường giả người người có thể tru diệt, còn xin Tử Đông Bình đại nhân xuất thủ bắt này nhân tộc, đem hắn chém giết, dương ta dị vực dị tộc chi uy ý chỉ Hoàng Tiểu Long. Mặc dù hắn không biết Tử Đông Bình vì sao giúp Hoàng Tiểu Long, nhưng là hiện tại như là đã nhận ra bọn hắn là thương huyết tộc, bằng bọn hắn lão tộc trưởng Từ Trương cùng Tử Đông Bình quan hệ. Theo Từ Hải, Tử Đông Bình khẳng định sẽ đứng tại bọn hắn bên này. Dù sao Tử Đông Bình cũng là dị tộc. Du Thi Hành nghe chút, cũng là hai mắt sáng rõ, vội vàng nói: Tử Đông Bình đại nhân, còn xin ngươi xuất thủ bắt nhân tộc tiểu tử này. Đến lúc đó ta bẩm lên dị phủ phủ chủ đại nhân, kể công lao của ngươi dị phủ do dị vực tất cả đại vương tộc liên thủ sáng lập, quyền lực cực lớn, đối với dị vực các đại vực chủ phủ có giám thị chức vụ quyền, cũng chỉ có tất cả đại vương tộc không nhận quản trị. Từ Văn, Du Ly vực vực chủ phủ chúng quản sự, đi theo Du Thi Hành đến đây các đại thánh môn môn chủ, còn có ước vạn đại quân tướng sĩ, tất cả mọi người là sốt ruột ba ba nhìn về phía Tử Đông Bình. Ngược lại là Hoàng Tiểu Long bên người Tử Chu tộc phó tộc trưởng, tổng điện chủ, Thanh Huyền thánh nhân, Tiêu Đan, Lâm Tòng, Bảo Nguyệt thánh nhân các loại các cao thủ nghe được Từ Hải Du Thi Hành thỉnh cầu Tử Đông Bình xuất thủ bắt giết Hoàng Tiểu Long, một mặt quái dị. Tử Đông Bình cũng là sắc mặt một trận đỏ lên, tiếp theo tức giận, tiếp lấy giận tím mặt, cuối cùng một bàn tay đem Từ Hải đập bay. Nếu không phải xem ở Thương Huyết tộc lão tộc trưởng Từ Trương trên mặt, đoán chừng vừa rồi hắn trực tiếp một trường đem Từ Hải chấm dứt. Bất quá, dù là như vậy, Từ Hải miệng đầy răng cũng bị đánh cho toàn phun tới, mà lại là một viên một viên. Tử Đông Bình đại nhân, ngươi Từ Hải bưng bít lấy sưng thành heo mặt, một mặt ủy khuất, hai mắt nước mắt nước mắt mà nhìn xem Tử Đông Bình. Đáng thương em bé. Hắn là thật không nghĩ tới Tử Đông Bình sẽ đánh cho hắn không có răng. Từ Văn, Du Thi Hành còn có đi theo Du Thi Hành đến đây các đại thánh môn môn chủ, tất cả vực chủ phủ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhìn xem không có răng Từ Hải. Rất kỳ quái, ngay tại Từ Hải một mặt ủy khuất, Từ Văn, Du Thi Hành bọn người trong lòng kinh nghi lúc, Hoàng Tiểu Long thanh âm vang lên. Bởi vì Tử Đông Bình đã đầu nhập tại ta, nhận ta làm chủ. Cái gì Từ Hải, Từ Văn, Du Thi Hành còn có ước vạn đại quân chúng thánh môn môn chủ chấn động một mảnh. Tử Chu tộc tộc trưởng Tử Đông Bình, dị vực truyền kỳ thủy tổ, vậy mà đầu nhập một cách nhân tộc cho một cách nhân tộc làm thủ hạ, không đúng. Vừa rồi nhân tộc kia nói là nhận làm chủ cách này, tuyệt đối không có khả năng. Từ Hải, Từ Văn, Du Thi Hành bọn người ý niệm đầu tiên chính là Hoàng Tiểu Long nhất định là đang ăn lấy tỏi dùng chân nói chuyện. Giả tuyệt đối không phải thật sự. Nhưng khi bọn hắn không tự chủ được nhìn về phía Tử Đông Bình lúc, Tử Đông Bình lại là không có mở miệng. Tử Đông Bình lại là thấp cúi đầu không có mở miệng chấp nhận. Tử Đông Bình là tại ngầm thừa nhận Từ Hải bưng bít lấy không có răng miệng, lại muốn hô Tử Đông Bình đại nhân, nhưng là phát hiện hô không ra miệng, đau răng. Hiện tại giờ đến phiên các ngươi làm quyết định. Hoàng Tiểu Long đánh gãy Từ Hải, lãnh đạm quét mắt Từ Hải, Từ Văn, Du Thi Hành bọn người một chút. Đầu nhập ta hoặc là chết. Du Thi Hành, Từ Hải, Từ Văn bọn người khẽ giật mình, sắc mặt ai cũng khó coi. Để bọn hắn đầu nhập một cách nhân tộc cùng lúc trước Lý Á Bằng một dạng, đây quả thực là sỉ nhục, là cực lớn sỉ nhục. Muốn cho chúng ta đầu nhập ngươi một cách nhân tộc, đơn giản nằm mơ. Một cái thánh môn môn chủ nhìn không được nhìn hầm hầm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp, liền đem thánh môn môn chủ kia nắm bắt đến trước mặt. Sau đó, Du Thi Hành bọn người nhìn thấy Hoàng Tiểu Long ngực bất diệt đại đạo trùm sáng bay ra. Vô địch thiên hạ 262 chương 2595 nguyên thiên hành lai lịch. Từ Văn, Từ Hải, Du Thi Hành bọn người ai cũng hổ khu kiều chấn không thôi, tựa như gặp ruột một dạng. Biết Lý Á Bằng là thế nào chết sao? Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mà nhìn xem thánh môn môn chủ kia. Tiếp theo, bất diệt đại đạo trùm sáng trong nháy mắt từ thánh môn môn chủ kia mặt trên người thấu mà qua. Ở tại trong tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đối phương không ngừng khô cạn xuống dưới, rất nhanh liền hoàn toàn mất hết sinh cơ. Du Thi Hành bọn người sợ hãi nhìn xem. Lúc trước, Du Thi Hành bọn người phỏng đoán Hoàng Tiểu Long là dùng thủy tổ đạo khí giết chết Lý Á Bằng. Hiện tại, Bọn hắn biết Lý Á Bằng là thế nào chết. Còn có ai Hoàng Tiểu Long quét mắt Du Thi Hành, Từ Văn, Từ Hải, Du Ly vực vực chủ phủ chúng quản sự, chúng thánh môn môn chủ. Mở miệng nói. Du Thi Hành, Từ Văn bọn người lại không người lại mở miệng. Du Thi Hành vực chủ. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long quét mắt một vòng về sau, ánh mắt dừng lại ở Du Thi Hành trên thân, dáng tươi cười thân thiết. Ngươi nếu thân là vực chủ, vậy trước từ ngươi bắt đầu, ngươi cái thứ nhất làm gương mẫu đi. Là đầu nhập hay là chết? Du Thi Hành toàn thân run lên, sắc mặt tái nhợt, khủng hoảng. Yên tâm, ngươi có sung túc một phút đồng hồ thời gian suy nghĩ kỹ càng. Hoàng Tiểu Long thanh âm lại vang lên. Một phút đồng hồ. Còn sung túc, Du Thi Hành kém chút khóc muốn mắng cha. Nhưng là hắn không có khóc, cũng không dám mắng. Từ Văn, Từ Hải, Du Ly vực tất cả cường giả đều nhìn Du Thi Hành. Lúc này, Hắc La bày biện một bộ người chết dạng, bắt đầu tính theo thời gian. 60, 59, 58, 48, 32. Rất nhanh, liền đến 10. Du Thi Hành chỉ cảm thấy trái tim bị hắn trong phủ mấy di thái kia siêu cấp mông bự đè ép. Cảm giác siêu cấp khó chịu. Có loại cảm giác thở không thông. Thứ 9 Hắc La hô hào, hay là bộ dạng người chết kia. Hắc La mỗi hô một chút, Du Thi Hành liền cảm giác trái tim run rẩy một chút. 8 Hắc La tiếp tục hô hào, dứt khoát tóm tắt trước mặt chữ thứ. Từ Văn, Từ Hải mấy người cũng níu chặt. 7 Hắc La thanh âm, vĩnh viễn là ruột ruột, trầm thấp loại kia, mà lại mang theo một loại khống chế sinh tử hờ hứng. Đột nhiên, Du Thi Hành như là lên cơn điên, đối với Hoàng Tiểu Long kêu lên. Ngươi coi như giết ta, ta cũng sẽ không đầu nhập ngươi. Bất quá ngươi cũng đừng đắc ý. Ngươi đắc ý không được bao lâu. Dì phủ phủ chủ đại nhân, chúng ta dì tộc vương tộc các vị thủy tổ đại nhân chẳng mấy chốc sẽ biết Du Ly vực sự tình. Bọn hắn sẽ báo thù cho ta. Ngươi cũng sống không được bao lâu. Hoàng Tiểu Long nhìn xem nổi điên Du Thi Hành, sắc mặt đạm mạc, chỉ nói một câu: ta có bất diệt đạo tâm. Du Thi Hành ngẩn ngơ. Không sai, Hoàng Tiểu Long có bất diệt đạo tâm. Liền xem như dì phủ phủ chủ, liền xem như vương tộc các đại thủy tổ cũng không có khả năng giết được Hoàng Tiểu Long. 5. Hắc La một mực duy trì không nhanh không chậm ngữ túc. Ngươi Du Thi Hành vừa sợ vừa giận lại điên mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, còn muốn nói gì đó uy hiếp. Ta có bất diệt đạo tâm. Hắn còn chưa mở miệng, Hoàng Tiểu Long liền ngắt lời nói, chỉ nói một câu, hay là câu này. Du Thi Hành có loại muốn thổ huyết dấu hiệu. 4. Hắc La kêu lên. A, nghe Hắc La thanh âm đáng rét kia, Du Thi Hành đột nhiên quát to một tiếng, đột nhiên hướng Hắc La mặt một quyền oanh đến. Hắn muốn đem Hắc La mặt đánh bẹp, đập xẹp, đánh cho Hắc La đầy đất tìm không thấy răng. Mắt thấy hắn nắm đấm oanh đến Hắc La trước mặt, đột nhiên, Du Thi Hành nắm đấm bị một cái hắc thủ bao trùm, tựa như cửa hàng gà rán một dạng bao bọc dày đặc bột chiên. Du Thi Hành quyền chính là gà rán. Du Thi Hành ngây ngẩn cả người. Từ Văn, Từ Hải sườn sốt, tất cả thánh môn môn chủ sườn sốt, liền ngay cả Tử Đông Bình cũng là hai mắt nhíu lại, nhìn xem Hắc La hắc thủ. Nói thật, hắn vừa rồi cũng không thấy rõ Hắc La là thế nào xuất thủ. Lúc này, Hắc La đem Du Thi Hành tay gà rán đột nhiên buông ra. Còn không có đợi Du Thi Hành vui mừng lúc, Hắc La một quyền đưa tới. Du Thi Hành chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn bộ đầu đều tại chuyển, cực tốc xoay tròn, giống sông điện con quay, nhưng là cổ trở xuống không nhúc nhích. Từ Văn, Từ Hải bọn người trợn mắt hốc mồm. Cái này đều được trọn vẹn xoay tròn một hồi, Du Thi Hành mới ngừng lại được. Hắn hai mắt nhìn cái gì đều là đen. Hoàng Tiểu Long khẽ vươn tay, đem Du Thi Hành yết hầu nắm. Hai mắt lạnh nhạt. Thời gian đến chậm đáp, Du Thi Hành kêu lên. Thanh âm kinh hoàng. Nhưng là hắn nhìn thấy Hoàng Tiểu Long ngực bất diệt đại đạo trùm sáng bay ra. sau đó không có đình trệ từ bầu ngực hắn xuyên thấu mà qua. Du Thi Hành thanh âm đột nhiên ngừng lại, ngây ngốc nhìn xem ngực. Ta vừa rồi cho ngươi cơ hội, đáng tiếc, ngươi không có chân quý. Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lẽo tại bốn phía không gian quanh quẩn. Du Thi Hành bắt đầu khô héo đi. Cấu vực chủ đại nhân đột nhiên có quản sự gầm rú nói. Đột nhiên phất tay. Giết sau đó liều lĩnh hướng Hoàng Tiểu Long lao đến. Hoàng Tiểu Long hai mắt hờ hững. Quản sự kia còn chưa tới đến trước mặt. Hắc La khẽ vươn tay. Trực tiếp đem hắn nắm chặt. Sau đó ném vào trong miệng. Phía sau nguyên bản muốn xông lên tới ước vạn đại quân tướng lính xinh xinh bị hù sợ. Bất quá, vẫn là có người điên cuồng xông lên đi lên. Biết rõ phải chết Hắc La thấy thế. Thân hình lắc lư. Trong nháy mắt biến trở về Hắc Thi Ma Đồng lúc nguyên hình bản thể. Đỉnh thiên lập địa. Không biết bao nhiêu vạn trượng cự cao. Toàn thân thi khí ma khí ngập trời. Quét sạch tinh không. Hắc thủ vỗ mà xuống. Tất cả xông lên vô số binh sĩ như mưa rơi đồng dạng toàn bộ bị đập bảo. Tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn xem biến trở về nguyên hình bản thể Hắc La. Liền ngay cả Tử Đông Bình cũng giật nảy mình. Trước đó, hắn đối với Hắc La nền tảng một mực trong lòng còn có nghi hoặc. Hiện tại, hắn là đã nhìn ra một bộ dùng thủy tổ thi thể luyện chế ra tới khôi lỗi mà lại không phải phổ thông thủy tổ cảnh thi thể, ít nhất là thủy tổ cảnh nhị trọng thậm chí tam trọng. Hắn kinh hãi là Hoàng Tiểu Long là thế nào đạt được thủy tổ cảnh thi thể. Càng kinh hãi hơn đến cùng là dạng gì tồn tại vậy mà có thể giết chết được một tôn thủy tổ. Sau một tiếng, Hắc La thật yên lặng đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long. Lúc này, hắn lại biến trở về lúc trước cao hay 3 mét dáng vẻ, không có một chút khí thế, bình bình đạm đạm, chính là đen một chút. Nếu không có đám người vừa rồi thấy, căn bản là không có cách tưởng tượng Hắc La sẽ là một tôn thủy tổ cảnh, ngoại trừ Du Thi Hành cùng vực chủ phủ số ít cao thủ còn có vài tôn thánh môn môn chủ không có đầu nhập mà bị Hoàng Tiểu Long giết chết bên ngoài. Từ Văn, Từ Hải còn có tuyệt đại bộ phận thánh môn môn chủ cuối cùng đều đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long khống chế Từ Văn, Từ Hải bọn người đằng sau, bắt đầu ra lệnh, sau đó để cho người ta giải tin tức, liền nói Du Thi Hành bọn người là mạo phạm đắc tội Tử Đông Bình, là Tử Đông Bình giết chết, bao quát trước đó Lý Á Bằng, Ngân Phong bọn người. Du Ly vực vực chủ Du Thi Hành bị Tử Đông Bình giết chết tin tức truyền ra, lập tức đưa tới bốn phía tất cả vực rung động mạnh mẽ. Cái gì Du Thi Hành vực chủ chết là Tử Chu tộc tộc trưởng Tử Đông Bình giết chết? Tử Đông Bình biến mất nhiều năm như vậy, dĩ nhiên thẳng đến trốn ở Du Thi vực Hồng Chân Thánh Địa đã nhiều năm như vậy. Không biết Tử Đông Bình đại nhân khôi phục thực lực hay chưa, một thạch kích thích ngàn trọng lãng. Vào đêm, Hồng Chân Thánh Địa tọa nào đó thành trì trên không. Hoàng Tiểu Long nhìn xuống phía dưới đèn đuốc sáng trưng thành trì. Tử Đông Bình cùng Hắc La đứng sau lưng hắn. Dì phủ nguyên thiên hành kia là chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi Tử Đông Bình. Tử Đông Bình trước đó vậy mà cho rằng nguyên thiên hành kia có thể cùng hắn so sánh. Để Hoàng Tiểu Long trong lòng hiếu kỳ. Nguyên thiên hành kia đến cùng là cái gì thiên phú? Vô địch thiên hạ 262 chương 2596 nguyên thiên hành thực lực. Nghe Hoàng Tiểu Long nâng lên nguyên thiên hành, Tử Đông Bình trên mặt lên hiếm thấy ngưng trọng. Thanh âm cũng là hiếm thấy ngưng trọng. Nguyên thiên hành này đến từ vạn nguyên tộc, thiên phú cực kỳ kinh người. Đặc biệt là bái nhập dị phủ về sau, tu luyện không đến ngàn năm cũng đã đột phá đến thánh cảnh thất trọng. Cái gì không đến ngàn năm thánh cảnh thất trọng? Hoàng Tiểu Long cũng là giật nảy cả mình. Dù là Hoàng Tiểu Long tốc độ tu luyện kinh người, cũng bị nguyên thiên hành này tốc độ tu luyện hù dọa. Mặc dù nói từ hắn bái nhập thánh thiên đến bây giờ mới hơn 200 năm, hắn đã là thánh cảnh nhị trọng, nhưng là chính là lại cho hắn 800 năm, Hoàng Tiểu Long cũng không dám cam đoan hắn có thể đột phá đến thánh cảnh thất trọng. Gặp Hoàng Tiểu Long giật mình thần sắc, Tử Đông Bình trong lòng bao nhiêu thăng bằng chút, lạnh nhạt cười nói, không sai, ngay tại trước mấy ngày hắn đã đột phá đến thánh cảnh thất trọng mà lại tại thánh cảnh lục trọng lúc. Nghe nói là hắn có thể kích thương thủy tổ cảnh cao thủ, mặc dù không ai tận mắt nhìn thấy. Nhưng là đã có truyền thuyết này. Chỉ sợ là thật. Hoàng Tiểu Long lần nữa giật mình. Thánh cảnh lục trọng. Thương thủy tổ hiện tại thánh cảnh thất trọng. Chẳng phải là đây là Hoàng Tiểu Long trừ hắn ra. Lần đầu tiên nghe được có người có thể tại thánh cảnh lúc bị thương thủy tổ cường giả, đây chính là thủy tổ. Không phải thánh cảnh cửu trọng. Hoàng Tiểu Long là rõ ràng thủy tổ kinh khủng. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long trước đó đối với Nguyên Thiên Hành này còn xem thường. Nhưng là hiện tại, trong lòng không khỏi ngưng trọng lên. Ở hạ giới lúc, có được thiên đạo thần cách thiên tử mặc dù cũng là hắn kình địch. Nhưng là cùng Nguyên Thiên Hành này so sánh, đó chính là hơi đến bàn chân cho bụi. Có biết hay không Nguyên Thiên Hành này là cái gì thánh cách? Hoàng Tiểu Long nhìn không được hỏi. Tử Đông Bình phảng phất ngờ tới Hoàng Tiểu Long sẽ có vấn đề này. Nghĩ nghĩ. Lắc đầu. Mặc dù ngoại giới đối với Nguyên Thiên Hành này thiên phú có các loại suy đoán. Nhưng là không ai biết Nguyên Thiên Hành chân chính thiên phú. Có nói hắn có được bản nguyên thánh cách. Là bản nguyên chi tử. Có nói hắn đồng thời có được thứ hai thánh cách cùng thứ ba thánh cách. Có còn nói hắn đồng thời có được tam đại mười vị trí đầu thánh cách. Các loại thuyết pháp không đồng nhất. Chỉ là không ai biết hắn đến cùng là bản nguyên chi tử. Hay là chỉ là đồng thời có được mấy đại mười vị trí đầu thánh cách. Tử Đông Bình một mặt phức tạp. Nhưng là mặc kệ loại nào. Đều là phi thường khủng bố. Nghe nói hắn giống như ngươi. Còn có được thánh mệnh ấm ký, thánh mệnh ấm ký. Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn. Vậy ngươi cho là thế nào? Hoàng Tiểu Long hỏi Tử Đông Bình, ý chỉ Tử Đông Bình cảm thấy Nguyên Thiên Hành là loại nào thiên phú. Tử Đông Bình trầm ngâm nói, hẳn là bản nguyên chi tử đi, chỉ là hắn cũng không dám 100% xác định. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Tử Đông Bình không ít liên quan tới Nguyên Thiên Hành này còn có gì phủ cùng vạn nguyên tộc sự tình. Đối với dị phủ cùng vạn nguyên tộc, Hoàng Tiểu Long mặc dù biết, nhưng là biết cũng không nhiều. Chỉ biết là dị phủ là dị tộc 10 cái vương tộc liên thủ sáng lập. Chỉ biết là vạn nguyên tộc là trong dị tộc cường đại nhất vương tộc một trong. Mà lại vạn nguyên tộc tại trong chúng vương tộc thần bí nhất. Hoàng Tiểu Long cùng Tử Đông Bình hàn huyên hồi lâu. Từ Nguyên Thiên Hành đến dị phủ đến vạn nguyên tộc, lại đến toàn bộ dị vực. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long còn hướng Tử Đông Bình hiểu rõ một chút phi thiên tộc cùng sa la tộc. Đương nhiên, đối với mục đích của chuyến này, Hoàng Tiểu Long cũng không có giấu riêng. Nói với Tử Đông Bình, cũng hỏi Tử Đông Bình ý tứ. Tử Đông Bình nghe Hoàng Tiểu Long đến dị vực lại là muốn nhất thống dị vực vô số dị tộc. Chấn kinh không nhỏ. Liền ngay cả dị vực tất cả đại vương tộc các đại thủy tổ cũng không dám có dạng này hy vọng xa vời. Thậm chí ngay cả hiện tại dị vực đệ nhất cường giả cũng không dám có dạng này dã tâm. Hoàng Tiểu Long một cái nhân tộc vậy mà muốn thống nhất dị vực, vậy mà muốn làm dị vực chi vương. Hoàng Tiểu Long cũng không có tiếp tục mở miệng. Hắn biết bất cứ người nào nghe đều cần chút thời gian để tiêu hóa. Sau khi Tử Đông Bình trầm ngâm nói, muốn thống nhất dị vực, khó, khó. Khó liên tiếp nói ba cái khó. Dị vực tồn tại vô số ước năm. Chưa từng có chân chính nhất thống qua. Mặc dù tất cả đại vương tộc liên thủ sáng lập dị phủ. Mặt ngoài hòa thuận. Nhưng là trên thực tế tất cả đại vương tộc làm theo ý mình. Ai cũng không có khả năng phục ai. Chớ nói chi là tất cả đại vương tộc sẽ đầu nhập một cái nhân tộc. Nếu ta có thể trở thành dị phủ phủ chủ đâu? Hoàng Tiểu Long đột nhiên nói. Tử Đông Bình ngây ngẩn cả người. Dì phủ phủ chủ cái này, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Lập tức, hắn nặng nhưng lắc đầu. Điều đó không có khả năng, dì phủ không có khả năng cho phép một cái nhân tộc lên làm dì phủ phủ chủ. Không có khả năng không có nghĩa là không có khả năng. Hoàng Tiểu Long lại là lạnh nhạt nói. Tử Đông Bình lắc đầu. Muốn lên làm dì phủ phủ chủ. Khó khăn trùng điệp. Đầu tiên, ngươi muốn xông qua dị phủ đạo môn, sau đó lại đạt được dị tộc 10 cách trở lên vương tộc tán thành. Dạng này mới có tư cách tranh cử dị phủ phủ chủ. đây chỉ là có tranh cử tư cách mà thôi. Mà lại ngươi căn bản không có khả năng đạt được gì tộc vương tộc tán thành. Chớ nói chi là 10 cách trở lên vương tộc, nếu là ta có thể xông qua dị phủ đạo môn, cũng đạt được 10 cách trở lên vương tộc tán thành đâu. Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi ngược lại. Tử Đông Bình kinh ngạc. Nếu ngươi thật có thể xông qua dị phủ đạo môn, sau đó đạt được 10 cách trở lên vương tộc tán thành, để cho ngươi có được tranh cử dị phủ phủ chủ tư cách, ngươi còn nhất định phải dần dần đánh bại mấy cái khác có được tranh cử phủ chủ tư cách đệ tử mới được. Tử Đông Bình nói. Hiện tại đã có 4 cái dị phủ đệ tử có được tranh cử phủ chủ tư cách. Bên trong một cái chính là Nguyên Thiên Hành. Nguyên Thiên Hành mặc dù chỉ là thánh cảnh thất trọng, nhưng là tại trong 4 người chiến lực mạnh nhất, cũng là hạ nhiệm dị phủ phủ chủ tiếng hô lớn nhất. Nói đến đây, Tử Đông Bình dừng lại một chút. Ngươi chiến lực mặc dù mạnh, nhưng là cùng Nguyên Thiên Hành so sánh, hay là kém một mảng lớn. Ngươi bây giờ xa xa không phải Nguyên Thiên Hành đối thủ. Tử Đông Bình cũng không phải cố ý xem pha Hoàng Tiểu Long. Lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại chiến lực, đều không phải là thánh cảnh lục trọng Nguyên Thiên Hành đối thủ. Chớ nói chi là Nguyên Thiên Hành hiện tại đã đột phá thánh cảnh thất trọng. Hoàng Tiểu Long không nói, hiện tại hắn không phải Nguyên Thiên Hành đối thủ, chờ hắn đột phá thánh cảnh tứ trọng, đó chính là một chuyện khác. Tử Đông Bình gặp Hoàng Tiểu Long không nói, lại nói, mà lại coi như ngươi thật thành hạ nhiệm dị phủ phủ chủ người thừa kế, trở thành dị phủ thiếu phủ chủ, cũng muốn chờ ngươi đột phá đến thủy tổ cảnh mới có thể tiếp nhận dị phủ phủ chủ vị trí. Đây là dị phủ quy định. Nhất định phải là thủy tổ mới có thể trở thành phủ chủ. Mặt khác, coi như ngươi thật thành dị phủ phủ chủ, tiếp trường dị phủ, muốn thống nhất toàn bộ dị vực, thống lĩnh dị vực tất cả vương tộc, hay là rất khó rất khó. Tử Đông Bình hung hăng lắc đầu. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lạnh nhạt nói, trở thành dị phủ thiếu phủ chủ về sau, không nhất định trở thành thủy tổ mới có thể tiếp quản dị phủ. Dị phủ còn có một cái quy định, nếu là có thể đánh bại đương nhiệm phủ chủ, cũng là có thể tiếp trường dị phủ phủ chủ vị trí. Tử Đông Bình ngẩn ngơ, tiếp theo cười nói, cho dù là Nguyên Thiên Hành đột phá đến thánh cảnh cửu trọng, cũng không có nắm chắc đánh bại đương nhiệm dị phủ phủ chủ. Dị phủ phủ chủ thực lực cường đại, xa xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thực lực của hắn coi như không phải gì vượt mạnh nhất, cũng là năm vị trí đầu. Hoàng Tiểu Long hô một hơi. Bất kể như thế nào, hắn vẫn là phải tiến vào dị phủ thử một lần. Vô địch thiên hạ 262 chương 2597 đạo quả hạ lạc. Bất quá tiến dị phủ trước đó, Hoàng Tiểu Long vẫn là phải làm một chút chuẩn bị. Tỉ như lấy thân phận gì tiến vào dị phủ, lấy phổ thông nhân tộc thân phận tiến vào dị phủ khẳng định là không được. Phổ thông nhân tộc đệ tử, cho dù là tiến vào dị phủ, tại dị phủ cũng là khó khăn trùng điệp, từng bước bị ngăn trở, mà lại hạn chế cực lớn. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào Tử Đông Bình trên thân, trong lòng hơi động. Nếu là hắn lấy Tử Đông Bình nghĩa tử thân phận, tức Tử Chu tộc thiếu tộc trưởng thân phận tiến vào dị phủ, vậy liền khác biệt. Tử Đông Bình bị Hoàng Tiểu Long chằm chằm đến có chút run rẩy, rõ ràng ho một tiếng, ánh mắt tứ phương cái khác. Phủ chủ, ngươi thật muốn đi vào dị phủ? Hoàng Tiểu Long gật đầu. Không tệ. Tử Đông Bình chần chờ một chút, sau đó nói, kỳ thật những năm này ta một mực tại tìm kiếm cùng nghe ngóng đạo quả hạ lạc. Trước đây ít năm, ta rốt cuộc có một chút manh mối. Đạo quả Hoàng Tiểu Long trong lòng chấn động mãnh liệt, bật thốt lên. Ý của ngươi là nói, trong dị phủ có đạo quả? Tử Đông Bình gật đầu. Mặc dù không dám 100% xác định, nhưng là có 7-8 phần là có thể khẳng định trong dị phủ có đạo quả. Hoặc là nói là chuẩn đạo quả. Chuẩn đạo quả? Hoàng Tiểu Long hai mắt nghi hoặc. Đúng vậy. Chuẩn đạo quả dị phủ đạt được bản nguyên chi tâm đại đạo chi thụ. Những năm này, một mực tại dùng các loại thiên tài địa bảo bồi dưỡng đại đạo chi thụ. Theo ta suy đoán, trong 200-300 năm, đại đạo chi thụ đạo quả liền sẽ chân chính thành thục. Tử Đông Bình nói đến đây, hai mắt nóng bỏng. Mà lại đại đạo chi thụ tuyệt đối không chỉ kết có một viên đạo quả, tuyệt đối là hai viên, thậm chí ba viên trở lên đạo quả. Chỉ cần có đạo quả, vậy hắn thương thế liền có thể khỏi hẳn, thậm chí có thể sẽ nhất cử đột phá đến thủy tổ nhất trọng trung kỳ hoặc hậu kỳ. Những năm này hắn một mực tại tích lũy. Hoàng Tiểu Long cũng là kinh hỉ, kích động. Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Không nghĩ tới gì phủ vậy mà đạt được đại đạo chi thụ, mà lại đạo quả sắp thành quen. Vậy ngươi biết đại đạo chi thụ tại gì phủ địa phương nào? Hoàng Tiểu Long hỏi. Tử Đông Bình hòa hoãn một chút trong lòng kích động, lắc đầu, không cách nào xác định. Bất quá, có thể khẳng định là tại gì phủ tứ đại trọng địa, mà lại cấm chế trùng điệp, thủ hộ trùng điệp. Nói đến đây, Tử Đông Bình trần chờ nói, ta biết muốn lấy được đạo quả khó như lên trời, nhưng là như phủ chủ về sau đạt được hai viên, thuộc hạ muốn hướng phủ chủ khẩn cầu một viên. Cái này ngươi yên tâm. Hoàng Tiểu Long không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng nói, nếu là đến lúc đó ta có thể được đến hai viên trở lên, tuyệt đối cho ngươi một viên. Mà lại ngươi nuốt luyện hóa lúc, ta cùng Hắc La sẽ giúp ngươi một tay. Tử Đông Bình đem tin tức này bảo hắn biết, đơn tin tức này liền đáng giá một viên đạo quả. Tử Đông Bình mặc dù bây giờ đầu nhập hắn, nhưng là chỉ là hắn thuộc hạ, cũng không có giống Hắc La, Thanh Huyền Thánh Nhân bọn người một dạng thủ hắn hồng mông chi khí khống chế. Về sau Hoàng Tiểu Long cần hắn hiệu lực địa phương còn rất nhiều. Tử Đông Bình nếu thực lực khôi phục, đối với hắn cũng là vô cùng có lợi. Một ngày đằng sau, đột nhiên Du Ly vực có tin tức truyền ra, Tử Đông Bình muốn thu một cách gọi Hoàng Tiểu Long nhân tộc làm nghĩa tử, cũng mời Du Ly vực tất cả thánh môn môn chủ đến đây xem lễ. Tin tức truyền ra, bốn phía tất cả vực càng là chấn động không thôi. Cái gì Tử Đông Bình đại nhân muốn thu một cách nhân tộc làm nghĩa tử? Cái này xưa nay chưa từng có nhân tộc gọi Hoàng Tiểu Long, này vận khí cũng quá tốt đi. Vậy mà có thể làm cho Tử Đông Bình cái này Tử Chu tộc tộc trưởng thu làm nghĩa tử. Không chỉ có như vậy, nghe nói Tử Đông Bình đại nhân còn muốn tại trên đại điển tuyên bố, xác định Hoàng Tiểu Long này nhân tộc là Tử Chu tộc thiếu tộc trưởng, về sau có thể tiếp trưởng Tử Chu tộc. Không thể nào, cái này, đây quả thực điên rồi. Tử Chu tộc những năm này mặc dù thế lực đại giảm, cực ít xuất thế, nhưng là năm đó nói thế nào cũng là vương tộc đi. Tử Đông Bình đại nhân lại muốn đem Tử Chu tộc tộc trưởng vị trí truyền cho một cái nhân tộc. Đây là muốn gặp tất cả đại vương tộc, lấy trách bốn phía tất cả vực vô số dị tộc. Nhận được tin tức về sau, đều là giận dữ bất bình, kích động không thôi. Tựa hồ Hoàng Tiểu Long cướp đi vị trí tộc trưởng của bọn họ một dạng. Cũng khó trách những dị tộc này sẽ như thế kích động, như vậy giận dữ. Tại dị vực, nhân tộc địa vị thấp. Hiện tại Tử Đông Bình lại muốn thu một cách nhân tộc làm nghĩa tử. Thu làm nghĩa tử thì cũng thôi đi, còn muốn lập làm Tử Chu tộc thiếu tộc trưởng. Đây quả thực là dị vực tất cả dị tộc sỉ nhục, bốn phía tất cả vực dị tộc phản ứng mãnh liệt. Ngược lại là tại Hoàng Tiểu Long cùng Tử Đông Bình trong dự liệu, đại điển tại sau 3 tháng cử hành. Lúc này, tại phía xa tỷ dặm bên ngoài Kim Thiện vực, thân là dị vực vương tộc một trong Kim Thiện tộc cũng đã nhận được tin tức này. Tử Đông Bình vừa xuất thế liền giết Du Ly vực vực chủ, hiện tại lại muốn thu một cách nhân tộc làm nghĩa tử, cùng tồn tại làm Tử Chu tộc thiếu tộc trưởng. Đây là đối với dị vực tất cả dị tộc xem thường. Kim Thiện tộc lão tộc trưởng Thiện Vu Lễ âm thanh lạnh lùng nói, hắn cho là hắn hay là năm đó Tử Đông Bình coi là Tử Chu tộc, hay là năm đó Tử Chu tộc năm đó. Tử Chu tộc phong mang tất lộ, cùng không ít vương tộc đều có mâu thuẫn. Cái này Kim Thiện tộc năm đó cùng Tử Chu tộc cũng có chút thù hận. Kim Thiện tộc tộc trưởng đương nhiệm Thiện Vĩnh Húc trầm ngâm nói, vậy chúng ta bẩm báo gì phủ chủ, Để dị phủ phủ chủ điều động sứ giả tiến đến cảnh cáo Tử Đông Bình. Thiện Vu Lễ lắc đầu. Dị vực lại không có quy định dị tộc không thể nhận nhân tộc làm nghĩa tử. Dị phủ cũng không có quyền can thiệp việc này. Vậy chúng ta liền trơ mắt tùy ý Tử Đông Bình thu một cách nhân tộc làm nghĩa tử. Thiện Vĩnh Húc nói. Để Kim Phi đi một chuyến Hồng Chân Thánh Địa. Tại trên đại điển cho Tử Đông Bình một cái cảnh cáo. Nói cho Tử Đông Bình. Không phải hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thiện Vu Lễ lãnh đạm nói. Kim Phi là Kim Thiện tộc đệ tử, cũng là Kim Phi vực vực chủ, liền sát bên Du Ly vực. Lấy Tử Đông Bình năm đó tính tình chỉ sợ sẽ không nghe. Thiện Vĩnh Húc lắc đầu. Mà lại Kim Phi đi qua. Nói không chừng sẽ đem Kim Phi ném ra. Thậm chí khả năng xuất thủ trọng thương Kim Phi. Thiện Vu Lễ nghe vậy. Hai mắt hàn mang lói lên. Nếu là dạng này. Vậy liền đừng trách ta không khách khí. Ta liền đem Tử Chu tộc nhổ tận gốc Hoàng Tiểu Long nhân tộc tiểu tử kia. Xử trí như thế nào? Thiện Vĩnh Húc hỏi. Nghe nói hắn thực lực không yếu. Là thánh cảnh nhị trọng. Phân phó. Để cho người ta chui vào Du Ly vực. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long kia dám rời đi Hồng Chân Thánh Địa nửa bước. Liền bắt hắn lại. Thiện Vu Lễ nói. Sau đó đem hắn mang về. Về phần đến lúc đó dùng loại phương pháp nào giết Hoàng Tiểu Long, hắn đã nghĩ kỹ. Khi tin tức truyền ra về sau, Hoàng Tiểu Long liền để cho người ta đem Huyền Băng tộc tổng phủ Dương Thành Thu Suýt cùng bố trí được hỉ khí một phen. Mặc dù cái gọi là thu nghĩa tử đại điển này là giả, nhưng là cũng phải để người thoạt nhìn là thật không phải là. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long ở tại trong Huyền Băng tộc tổng phủ cơ hồ là ngày đêm nuốt thương không thánh đan tu luyện. Về phần Phi Thiên tộc, Hoàng Tiểu Long dự định về sau tiến vào dị phủ. Xông qua đạo môn sau lại đi. Chỉ cần hắn xông qua đạo môn, liền có thể trở thành dị phủ đệ tử hạch tâm. Lại đi Phi Thiên tộc, sẽ thuận tiện rất nhiều. Chớp mắt 3 tháng liền đi qua. Đại điển đến. Dương Thành. Các phương cường giả tề tụ. Mặc dù Tử Đông Bình không có cố ý mời, nhưng là bốn phía tất cả vực vẫn là tới không ít gì tộc cường giả. Vô Địch Thiên Hạ 262 chương 2598 đạo đãi khách. Khi Hoàng Tiểu Long đi vào đại điện, đến từ bốn phía tất cả vực gì tộc tộc trưởng châu đầu ghé tai. Chính là hắn Hoàng Tiểu Long không biết hắn đến cùng là cái gì thiên phú. Vậy mà có thể bị Tử Đông Bình đại nhân nhìn chúng. Thu làm nghĩa tử một cái gì tộc tộc trưởng mày nhíu lại nói. Một cái ti tiện nhân tộc thôi. Có thể có gì tốt thiên phú toàn bộ gì vực. Nhân tộc có được toi 100 thánh cách. Ít càng thêm ít. Cơ hồ tìm không ra 10 cái. Một cái khác gì tộc tộc trưởng lạnh giọng dễu cợt nói. Hoàng Tiểu Long này thánh cách nếu có thể xếp hạng hơn 100 thế là tốt rồi. Nói không sai. Hắn có thể tu luyện tới thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ. Không biết là đạp bao lớn vận khí cướp chó trong đại điện. Đều là thành danh dị tộc tộc trưởng. Tại bốn phía tất cả vực danh khí đều cực lớn. Thấp nhất cũng là Huyền Băng tộc tộc trưởng loại kia cấp độ. Những dị tộc tộc trưởng này tầm mắt cực cao. Thiên phú tự nhiên cũng là thượng đẳng. Tự nhiên là chướng mắt nhân tộc loại này ti tiện. Cấp thấp nhân tộc. Theo Hoàng Tiểu Long đến, Tử Đông Bình cùng Tử Chu tộc các cao thủ cũng lần lượt đến, nhìn thấy Tử Đông Bình đến, nguyên. Bản châm chọc khiêu khích các dị tộc tộc trưởng lúc này mới ngừng lại. Bất quá! Ngay tại Hoàng Tiểu Long, Tử Đông Bình muốn cử hành đại điển nghi thức lúc. Đột nhiên! Một thanh âm vang lên. Chậm đã đám người khẽ giật mình. Nhìn lại! Chỉ gặp ngoài đại điện tiến đến một đám người. Là Kim Phi vực vực chủ Kim Phi đại nhân. Kim Phi đại nhân thế nhưng là người Kim Thiện tộc có gì tộc cường giả nhận ra người. Bật thốt lên lên tiếng. Lập tức, xôn xao. Chúng gì tộc tộc trưởng đối với năm đó Kim Thiện tộc cùng Tử Chu tộc thù hận đều có nghe thấy. Lúc này Kim Phi đến đây tự nhiên không phải chúc mừng đơn giản như vậy. Tại hạ Kim Thiện tộc. Kim Phi vực vực chủ Kim Phi. Gặp qua Tử Đông Bình đại nhân. Kim Phi tiến vào đại điện về sau. Đối với Tử Đông Bình hành lễ nói. Mặt ngoài còn tính là cung kính. Là Thiện Vu Lễ lão đầu kia để cho ngươi tới nói đi, chuyện gì có sắm mau thả. Tử Đông Bình âm thanh lạnh lùng nói. Vừa rồi lễ nghi bắt đầu, ngươi lên tiếng đánh gãy. Ngươi nếu là nói không nên lời để cho ta hài lòng đáp án, ta đưa ngươi chân chó đánh gãy. Sau đó đưa ngươi ném ra đại điện. Mặc dù Kim Phi này là cái gì Kim Phi vực vực chủ, lại là Kim Thiện tộc, nhưng là ở trong mắt Tử Đông Bình, cùng dị tộc khác không có gì khác biệt. Trong đại điện các dị tộc tộc trưởng hai mặt nhìn nhau. Kim Phi sắc mặt có chút khó coi, bất quá trong nháy mắt khôi phục lại, nói ra: lão tổ tông nhà ta nghe nói Tử Đông Bình đại nhân muốn thu nghĩa tử, cho nên đặc biệt để cho ta mang theo hạ lễ tới đưa lên. Nói đến đây, ra hiệu người sau lưng đem chuẩn bị hạ lễ dâng lên tới. Tử Đông Bình hai mắt quét qua, lãnh đạm nhìn mấy hộp hạ lễ kia một chút, yên lặng chờ Kim Phi đoạn dưới. Quả nhiên, Kim Phi lại nói: Tử Đông Bình đại nhân thu nghĩa tử, chắc hẳn thiên phú chắc tuyệt, chính là cùng thế hệ Sở Kiều. Trong tộc ta đệ tử Kim Nguyệt thiên phú bình thường, muốn cùng Hoàng Tiểu Long huyên để luận bàn học tập một phen. Không biết Tử Đông Bình đại nhân có thể chịu cho phép. Kim Phi ngữ khí tràn ngập khiêu khích. Hắn cố ý đem Hoàng Tiểu Long nói đến thiên phú chắc tuyệt, là cùng thế hệ Sở Kiều. Lại cố ý nói hắn mang tới Kim Thiện tộc đệ tử Kim Nguyệt thiên phú bình thường. Trước mắt bao người, nếu là Tử Đông Bình cự tuyệt, truyền đi, Tử Đông Bình cùng Tử Chu tộc khẳng định bị trò cười. Đương nhiên, nếu là Tử Đông Bình đồng ý, đó chính là Kim Thiện tộc hy vọng. Đợi lát nữa luận bàn, Kim Nguyệt sẽ diệt thánh thể của nhân tộc Hoàng Tiểu Long này. Đến lúc đó, hung hăng đánh Tử Đông Bình mặt mũi, nhìn Tử Đông Bình còn thế nào thu Hoàng Tiểu Long làm nghĩa tử. Đối với Kim Nguyệt thiên phú, Kim Phi tuyệt đối tự tin. Kim Nguyệt thiên phú tuyệt đối không phải trong miệng hắn bình thường. Tại trong Kim Thiện tộc cùng thế hệ cường giả, nó thiên phú tuyệt đối có thể xếp được trước vài, có được xếp hạng trước 30 thành đạo thánh cách. Lúc đầu, theo Thiện Vu Lễ kế hoạch, là để Kim Phi tới cho Tử Đông Bình một cái cảnh cáo. Nhưng là Kim Phi hướng Thiện Vu Lễ đề nghị, để trong tộc Kim Nguyệt cùng đi, sau đó lấy danh nghĩa tỉ thí đem Hoàng Tiểu Long phế bỏ. Thiện Vu Lễ nghe được Kim Phi đề nghị về sau, vỗ tay gọi tốt, đồng ý. Tử Đông Bình nghe chút, hai mắt hàn mang lói lên, đang muốn lúc xuất thủ, đột nhiên Hoàng Tiểu Long mở miệng cười nói: tốt. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Kim Phi lập tức mừng thầm trong lòng, cười nói: Hoàng Tiểu Long huyên đệ quả nhiên hào sảng. Sợ Hoàng Tiểu Long cùng Tử Đông Bình đổi ý, lúc này liền để sau lưng thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ Kim Nguyệt tiến lên hướng Hoàng Tiểu Long thỉnh giáo. Hoàng Tiểu Long gặp Kim Phi không kịp chờ đợi bộ dáng, âm thầm cười lạnh: Hoàng huyên đệ, ngươi là chủ, tại hạ là khách, khách theo chủ liền, còn xin ngươi xuất thủ trước đi. Kim Nguyệt kia biểu hiện được nho nhã lễ độ, cười nói: đã như vậy, vậy tại hạ liền không khách khí. Hoàng Tiểu Long nụ cười nói. Nói xong, thân hình động, trong nháy mắt liền tới đến trước mặt Kim Nguyệt kia, đấm ra một quyền. Mình chỉ gặp Kim Nguyệt kia còn không có kịp phản ứng, liền bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh trúng cái trán. Sau đó toàn bộ đầu như dưa hấu một dạng nổ tung, vẩy đến đại điện đều là. Một vệt kim quang từ nó thể nổi chạy ra lúc, Hoàng Tiểu Long trở tay một nhíp, liền đem Kim Nguyệt kia muốn trốn rơi thánh hồn bắt giữ, sau đó thu vào trong Thương Không Đạo Cung. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Kim Nguyệt thánh thể bị một quyền oanh bảo đầu kia choáng váng. Ngay cả vừa mới còn cười Kim Phi nụ cười trên mặt hoàn toàn cứng đờ, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Một quyền nổ đầu một màn này thật sâu kinh ngạc lấy trong điện đám người. Đặc biệt là biết Kim Nguyệt thiên phú Kim Phi còn có Kim Thiện tộc đến đây, đám người càng là kinh ngạc khó tả. Người Kim Phi sắc mặt khó coi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, không biết như thế nào mở miệng. Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt đạm mạc: ngươi đệ tử trong tộc này thiên phú hoàn toàn chính xác bình thường, Kim Phi vực chủ chẳng lẽ là xem thường tại hạ? cố ý phái cái thiên phú kém như vậy đệ tử đến cùng ta luận bàn, cố ý phái cái thiên phú kém như vậy đến luận bàn. Kim Phi kém chút thổ huyết. Kim Phi vực chủ lần sau nếu là phái người cùng ta luận bàn, nhớ kỹ phái cái thiên phú tốt chút. Hoàng Tiểu Long lại bổ sung một câu. Kim Phi không nói, mặt so hắc la mặt còn người chết. Lúc này, Kim Phi sau lưng một tên cùng đi Kim Thiện tộc cường giả âm trầm tức giận mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngươi hủy ta Kim Thiện tộc trưởng lão thánh thể, lại cầm đi ta Kim Thiện tộc trưởng lão thánh hồn, nhất định phải cho ta Kim Thiện tộc một câu trả lời thỏa đáng. Hoàng Tiểu Long nghe vậy nghẹn ngào cười một tiếng. Kim Thiện tộc trưởng lão, loại phế vật này lại là ngươi Kim Thiện tộc trưởng lão? Không biết ngươi muốn cái gì giải thích, chẳng lẽ muốn ta bồi các ngươi một tên phế vật tử chu tộc, Thanh Huyền thánh nhân, Từ Văn, Từ Hải bọn người là ồn ào nở nụ cười. Liền ngay cả bốn phía đến đây xem lễ tất cả vực gì tộc tộc trưởng đều là nở nụ cười. Kim Phi còn có Kim Thiện tộc đến đây mọi người sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền nhiều khó khăn nhìn. Lúc trước mở miệng để Hoàng Tiểu Long cho giải thích Kim Thiện tộc cường giả chỉ vào Hoàng Tiểu Long. Phẫn nộ kêu lên. Ngươi một cách nhân tộc, tính là thứ gì hủy ta Kim Thiện tộc trưởng lão thánh thể. Ngươi chăm chết không đủ để tạ tội bất quá. Hắn mới nói được cái này. Hắc La đấm ra một quyền, đồng dạng đem hắn đầu oanh bảo. Kim Phi bọn người ai cũng giật mình. Kim Thiện tộc cường giả này thế nhưng là thánh cảnh thất trọng, chính là Kim Thiện tộc điện nào đó phó điện chủ. Tử Đông Bình đại nhân, các ngươi đây coi là có ý tứ gì? Kim Phi vừa sợ vừa giận. Đối với Tử Đông Bình nói, đây chính là các ngươi đạo đãi khách. Vô Địch Thiên Hạ 262 chương 2599 dị phủ. Tử Đông Bình gặp Kim Phi cũng dám chất vấn chính mình đạo đãi khách, hai mắt lạnh lẽo. Ngươi bây giờ mang theo ngươi người Kim Thiện tộc toàn bộ lăn ra đại điện, là lăn không phải vậy, ta đem bọn ngươi chân chó toàn bộ đánh gãy sau đó lại ném ra. Kim Phi sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nói thế nào cũng là một vực chi chủ. Tử Đông Bình vậy mà để cho mình trước mặt mọi người lăn lăn cho bốn phía tất cả vực dị tộc cường giả nhìn Tử Đông Bình đại nhân. Ngươi Kim Phi đang muốn phẫn nộ mở miệng lúc, đột nhiên liền gặp Tử Đông Bình tay phải vung lên. Một cỗ cường đại đến để trong điện đám người hít thở không thông lực lượng bành trướng cắt bay mà qua. Kim Phi còn có cùng đi Kim Thiện tộc đám người chỉ cảm thấy hai chân kịch liệt đau xót. Tiếp lấy toàn bộ quẳng bay ra đại điện, đập xuống đến đại điện bên ngoài cửa chính trên đất trống. Tại ta không có thay đổi chủ ý trước đó, các ngươi hiện tại lăn còn kịp. Tử Đông Bình thanh âm lạnh lẽo vang lên. Kim Phi Kim Thiện tộc các cao thủ vừa hãi vừa sợ vừa giận. Tử Đông Bình đại nhân, việc này ta chắc chắn bẩm báo ta lão tổ tông. Kim Phi nhịn đau mở miệng nói. Đã như vậy, vậy các ngươi không cần đi. Tử Đông Bình lãnh đạm nói. Kim Phi bọn người còn không có kịp phản ứng, liền gặp Tử Đông Bình trở bàn tay đè ép. Một cái to lớn màu tím quang diễm cử trưởng trống giống rơi xuống. Kim Phi cùng Kim Thiện tộc cùng đi các cao thủ chỉ nghe ầm ầm nổ vang, liền triệt để đã mất đi chi giác. Trong đại điện bốn phía tất cả vực chúng cường giả sợ hãi nhìn lại. Chỉ gặp Kim Phi bọn người toàn bộ bị quang diễm màu tím thiêu sạch sẽ. Ngay cả thi thể tàn hồn đều không có còn lại. Kim Phi, một tôn thánh cảnh bát trọng tồn tại, cứ như vậy vẫn là còn có Kim Thiện tộc cùng đi đông đảo thánh cảnh. Đám người hãi nhiên kinh sợ hãi. Đây chính là thủy tổ chi uy, không nghĩ tới Kim Phi nhất vực chi chủ này, vậy mà nói giết liền giết. Sau khi nghi thức tiếp tục cử hành, lần này không còn ai đánh gãy. Nhị trong điện các dị tộc cường giả trong lòng phức tạp nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Bất quá, không ít người trong lòng cười trên nỗi đau của người khác. Lần này, Kim Phi một đám Kim Thiện tộc thánh cảnh bị giết. Kim Thiện tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tuyệt đối sẽ hung hăng thanh toán món nợ này. Mà Hoàng Tiểu Long làm sự tình lần này kẻ cầm đầu, khẳng định sẽ trở thành Kim Thiện tộc thanh toán số một mục tiêu. Quả nhiên, không đến nửa ngày, Kim Phi bọn người bị Tử Đông Bình giết chết tin tức liền truyền ra tất cả vực. Tất cả vực chấn kinh, xôi trào, oanh động. đây là muốn hai tộc khai chiến tiết tấu, chẳng lẽ Tử Đông Bình thương thế khôi phục rồi vừa xuất thế liền như thế cao điệu không có đạo quả. Tử Đông Bình thương thế không có khả năng khỏi hẳn, ta nhìn Tử Đông Bình đây là muốn tìm đường chết, tiết tấu nhìn xem đi. Tiếp đó, Kim Thiện tộc khẳng định sẽ điên cuồng trả thù Tử Chu tộc. Tử Chu tộc đệ tử tuyệt đối là người người cảm thấy bất an. Ta nhìn Tử Chu tộc đệ tử đến lúc đó khẳng định là co đầu rút cổ tại Hồng Chân Thánh Địa. Không dám rời đi Hồng Chân Thánh Địa nửa bước, tất cả mọi người nghị luận không thôi. Đương nhiên, tất cả mọi người nhận định Tử Đông Bình đây là tìm đường chết. Thương thế không có khỏi hẳn vậy mà vừa xuất thế liền chiêu giận Kim Thiện tộc. Không ai xem trọng Tử Chu tộc. Không ai xem trọng Tử Đông Bình. Dù sao, Tử Chu tộc đã không phải là năm đó Tử Chu tộc, Tử Đông Bình cũng đã không phải năm đó Tử Đông Bình. Tử Đông Bình đạo tâm bị thương, trọng thương biến mất sau những năm này. Dị vực một mực lưu truyền từng cái phiên bản thảo luận. Không ít người thậm chí đem Tử Đông Bình nói thành là thiếu bốn cái chân Tử Chi Chu. Nói Tử Đông Bình là trong thủy tổ phế vật. Nói Tử Đông Bình hiện tại cũng liền so thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong mạnh lên một chút như vậy mà thôi. Nói hai cái thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong liên thủ, hoàn toàn có thể đánh cho Tử Đông Bình kêu cha gọi mẹ. Kim Thiện vực, Thiện Vu Lễ đạt được Kim Phi cùng Kim Thiện tộc chúng thánh cảnh bị Tử Đông Bình giết chết tin tức. Lúc này liền phẫn nộ giống to. Tử Đông Bình, ngươi phế vật chi chu này, cũng dám giết tộc ta nhiều như vậy thánh cảnh cùng Kim Phi đồng hành Kim Thiện tộc. Hết thầy 26 người. 26 cái thánh cảnh. Ngoại trừ Kim Nguyệt bên ngoài, mặt khác đều chết tại Tử Đông Bình trong tay. 26 cái thánh cảnh, mà lại 6 cái là thánh cảnh cao giai, cho nên cũng khó trách Thiện Vu Lễ giận dữ. Thiện Vĩnh Húc cũng là phẫn nộ âm thanh lạnh lùng nói. Tử Đông Bình giết ta 26 cái thánh cảnh, vậy chúng ta liền giết Tử Chu tộc 52 cái thánh cảnh. Lúc này, Thiện Vu Lễ liền đem Kim Thiện tộc các vị cao tầng gọi đến, sau đó ra lệnh. Nhìn thấy Tử Chu tộc giết không tha, để cho người ta đem tin tức lan rộng ra ngoài. Ta muốn ước chiến Tử Đông Bình, cùng hắn tại tử vực một trận chiến. Thiện Vu Lễ lạnh lùng nói. Năm đó hắn đánh với Tử Đông Bình một trận, thua Tử Đông Bình nửa chiêu, mặt mũi lớn ném. Lần này hắn thù mới hận cũ cùng tính một lượt, đem tất cả mọi thứ toàn bộ cầm về lão tổ. Tử Đông Bình nếu là không dám ứng chiến đâu, một vị Kim Thiện tộc nguyên lão trần chờ nói. Thiện Vu Lễ lạnh giọng cười một tiếng. Nếu là hắn không dám ứng chiến, liền đem hắn không dám ứng chiến tin tức lan rộng ra ngoài, để cho người ta gọi hắn là Tử Ô Uy. Sau đó gọi Tử Chu tộc là Uy tộc. Ta muốn để hắn vĩnh viễn sống ở trong sỉ nhục, đúng không? Đến bao lâu, Thiện Vu Lễ ước chiến Tử Đông Bình tại tử vực tin tức liền kinh động đến toàn bộ dị vực. Hai đại thủy tổ chi chiến, đây tuyệt đối là dị vực đại sự. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long cùng Tử Đông Bình liền cũng đã nhận được tin tức. Thiện Vu Lễ này ước chiến tộc trưởng, biết rõ là lẫn tộc trưởng đạo tâm bị thương không có càng. Đơn giản quá vô sỉ, Tử Chu tộc tổng điện chủ giận dữ bất bình nói. Thế nhưng là, tộc trưởng nếu không ứng chiến, đến lúc đó truyền đi, đối với tộc trưởng uy vọng bất lợi, Tử Chu tộc phó tộc trưởng lo âu nói. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, vậy liền hẹn hắn tại trăm năm về sau tái chiến. Trăm năm về sau, Tử Đông Bình ngạc nhiên, bất quá lập tức, hắn hiểu được Hoàng Tiểu Long trong lòng ý tứ. Hoàng Tiểu Long là dự định trong vòng trăm năm đạt được đạo quả để thương thế hắn khỏi hẳn. Thế nhưng là trong vòng trăm năm, Hoàng Tiểu Long thật có thể đạt được đạo quả sao? Tốt, liền theo phủ chủ nói như vậy, Tử Đông Bình lập tức gật đầu. Mặc dù không cách nào xác định Hoàng Tiểu Long trong vòng trăm năm có thể được đến đạo quả, nhưng là hắn cũng biết ước chiến sự tình không thể kéo quá lâu. Trăm năm kỳ hạn không dài không ngắn, vừa vặn phù hợp. Rất nhanh, Tử Đông Bình ứng chiến Thiện Vu Lễ sự tình liền truyền ra đến. Tự nhiên lại là một phen chấn động đàm phán hòa bình luận. Mấy ngày đi qua, tại tất cả vực chấn động đàm phán hòa bình luận lúc, Hoàng Tiểu Long thì rời đi Hồng Chân Thánh Địa, lên đường tiến về dị phủ. Lần này Hoàng Tiểu Long cũng không mang người khác, liền mang theo Hắc La. Đương nhiên trong Thương Không Đạo Cung còn có trong chiến trường cổ hàng phục 10 đầu thánh cảnh cửu trọng tử linh cùng 4 đầu u hồn. Dị phủ tự thành một vực, toàn bộ dị phủ so Du Ly vực còn muốn lớn. Tại dị vực khu vực trung tâm, Hoàng Tiểu Long muốn đuổi đi qua, cho dù là cưới Thương Không Đạo Cung cũng muốn 3-4 tháng thời gian. Một đường bình yên, Hoàng Tiểu Long cố ý kéo chậm tốc độ, một đường vừa đi vừa nghỉ. 2 năm sau, Hoàng Tiểu Long đi tới Già Pháp Vực Băng Lôi Thánh Địa. Từ Già Pháp Vực Băng Lôi Thánh Địa sẽ đi qua không xa, chính là dị phủ biên giới. Qua ít ngày chính là dị phủ lần sau chiêu thu đệ tử kỳ hạn. 10 vạn năm trước bắt đầu, dị phủ liền nới lỏng đệ tử tuyển nhận điều kiện. Nghe nói chúng ta thiếu tộc trưởng trước đó vài ngày cũng sớm đi qua dị phủ báo danh. Không biết có thể hay không gia nhập dị phủ liền xem như nới lỏng điều kiện. Không có xếp hạng to 100 thành đạo thánh cách, cũng căn bản không có hy vọng gia nhập dị phủ. Thiếu tộc trưởng muốn gia nhập, khó phía trước. Băng Lôi Thánh Địa mấy cái dị tộc đệ tử nghị luận. Vô Địch Thiên Hạ 262 chương 2600 Phi Thiên Long Bằng cùng Phượng Cửu, những nghị luận này. Trên đường, Hoàng Tiểu Long thường xuyên nghe được. Tại thánh giới, thánh thiên chiêu thu đệ tử không có thời gian hạn chế. Cũng chính là thánh giới tất cả đại thánh địa tùy thời đều có thể mang đệ tử đến đây báo danh cùng kiểm tra đo lường. Nhưng là cách này gì vực gì phủ không được, là có thời gian quy định. 10 vạn năm trước kia, dị phủ mỗi qua 100 năm mới có thể tuyển nhận một lần đệ tử. Nhưng là bởi vì thánh giới cùng dị vực đại chiến sắp đến, dị phủ mới cải thành mỗi 10 năm tuyển nhận một lần đệ tử, mà lại nới lỏng điều kiện. Trước kia cùng thánh thiên một dạng, chính là có được xếp hạng to 100 thánh cách đều không nhất định có thể gia nhập dị phủ, vẫn cần thông qua khảo hạch khác. Nhưng là hiện tại, chỉ cần có được xếp hạng to 100 thánh cách liền có thể gia nhập. Đương nhiên thánh cảnh cường giả đồng dạng là có thể báo danh gia nhập dị phủ. Mà lại thánh cảnh cường giả một khi thông qua kiểm tra đo lường, thành công gia nhập dị phủ, như vậy đãi ngộ cùng thân phận muốn cao hơn chí tôn cảnh hoặc bán thánh cảnh đệ tử. Tại Băng Lôi Thánh Địa ngây người 2 ngày sau, Hoàng Tiểu Long tiếp tục đi đường. Không đến 3 ngày, liền tới đến trong dị phủ giới. Tiến vào trong dị phủ giới về sau, Hoàng Tiểu Long trực tiếp hướng dị phủ tổng phủ mà tới. Dị phủ tổng phủ kỳ thật chính là một khối lơ lửng cự đại thánh địa, có thiên chủ thánh địa, có thương không thánh địa lớn như vậy. Đi vào dị phủ tổng phủ về sau, chỉ gặp tổng phủ không trung xuyên qua từng chiếc phi thuyền to lớn. Những chiếc phi thuyền này, vậy mà toàn bộ đều là thánh khí, không thua 100 chiếc. Nhìn thấy cái này, Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Những này thánh khí cấp bậc phi thuyền toàn bộ đều là dị phủ, bởi vì những chiếc phi thuyền này trên thân thuyền đều là ấm lấy dị phủ đặc thù tiêu chí. Cái tiêu chí này là không làm giả được, cần dị phủ thủy tổ cảnh nhân vật dùng thủ pháp đặc biệt in dấu lên đi. Có lẽ là bởi vì dị phủ 10 năm chiêu thu đệ tử kỳ hạn, cho nên toàn bộ dị phủ tổng phủ người tới phi thường náo nhiệt. Vậy mà so thánh thiên thành còn muốn náo nhiệt. Chỉ gặp các loại muôn hình muôn vẻ dị tộc cường giả lui tới. Có cưới thánh thú, có cưới xe thú, có trực tiếp ngự kiếm phi hành. Nửa ngày xuống, Hoàng Tiểu Long thậm chí thấy được không ít thánh cảnh thất trọng, bát trọng cao thủ. Bất quá, tạm thời không thấy được thánh cảnh cửu trọng. Mặc kệ là thánh giới hay là dị vực, thánh cảnh cửu trọng cường giả đều là cực ít. Mà lại, Hoàng Tiểu Long cực ít nhìn thấy nhân tộc, cho dù có, cũng là đi theo tại một chút dị tộc cường giả sau lưng, khúm núm dáng vẻ. Hoàng Tiểu Long một cách nhân tộc đệ tử mang theo một cách đen xì chẳng khác nào kim cương đen một dạng Hắc La ở bên người, liền có vẻ hơi rõ ràng. Nghe nói lần này phi thiên tộc Phi Thiên Long Bằng cũng tới báo danh dị phủ. Cái gì Phi Thiên Long Bằng? Nghe nói cái này Phi Thiên Long Bằng có được 10 vị trí đầu thành đạo thánh cách. Cũng không biết là thật là giả, nếu là thật sự, Về sau phi thiên tộc có thể muốn sinh ra cái thứ ba thủy tổ cảnh cường giả, nếu là dạng này, vậy phi thiên tộc xếp hạng về sau chỉ sợ muốn tăng lên phi thiên long bằng hoàng tiểu long trong lòng hơi động. Tại trong dị tộc vương tộc, phi thiên tộc thực lực vốn là xếp tại thứ hai. Nhưng là về sau bởi vì phi thiên tộc đời thứ nhất tộc trưởng biến mất, phi thiên tộc xếp hạng thối lui đến 10 vị trí đầu, xếp tại thứ 12. Nếu là cái này phi thiên long bằng về sau có thể đột phá thủy tổ, phi thiên tộc xếp hạng chỉ sợ muốn lần nữa tiến vào 3 vị trí đầu. Coi như không có 3 vị trí đầu cũng là trước 4, 5 vị trí đầu. Đâu chỉ phi thiên long bằng, lần này ngay cả phượng diễm tộc phượng cửu đều tới báo danh, muốn gia nhập gì phủ. Cái gì phượng cửu lại là một mảnh bạo động. Nâng lên phượng cửu, những gì tộc cường giả này ai cũng kinh động dáng vẻ. Mà lại so nâng lên phi thiên long bằng phản ứng còn muốn lớn. Phượng cửu hoàng tiểu long trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ cái này phượng cửu thiên phú so phi thiên long bằng còn cao? Không nghĩ tới phượng cửu vậy mà thay đổi chủ ý, muốn chính mình báo danh gia nhập dị phủ, lấy phượng cửu tư chất về sau tiến vào dị phủ, chỉ sợ có thể trở thành dị phủ phủ chủ kế tiếp người tranh cử. Có dị tộc cường giả kích động nói, liền xem như có được xếp hạng 10 vị trí đầu thành đạo thánh cách, đều không nhất định có thể 100% trở thành phủ chủ người tranh cử. Thế nhưng là những dị tộc cường giả này vậy mà nhận định phượng cửu có thể trở thành dị phủ phủ chủ kế tiếp người tranh cử. Hoàng tiểu long giật mình, cái này phượng cửu đến cùng lai lịch ra sao? Thế nhưng là Tử Đông Bình cũng không có cùng hắn nhắc qua cái này phượng cửu. Theo phía trước chúng dị tộc cường giả nói chuyện với nhau, Hoàng tiểu long dần dần đối với cái này phượng cửu có nhất định hiểu rõ. Cái này phượng cửu lại là có được có thể tiến hóa thành đạo thánh cách, mà lại có được thánh mệnh ấm ký, thậm chí khả năng còn có cái khác ẩn tàng thiên phú. Hoàng tiểu long kinh ngạc, đây là hắn đến dị vực về sau biết đến cái thứ hai có được thánh mệnh ấm ký. Cái thứ nhất là nguyên thiên hành, hiện tại cái này phượng cửu là cái thứ hai. Phượng cửu, Hoàng tiểu long trong lòng tối niệm một chút, xem như nhớ ký người này. Theo những gì tộc cường giả này nói, cái này phượng cửu hiện tại là thánh cảnh lục trọng, là dị vực công nhận thế hệ trẻ tuổi người thứ hai. Thứ nhất đương nhiên là nguyên thiên hành. Tại phượng cửu còn không có đột phá thánh cảnh trước, dị phủ phủ chủ đã từng tự mình viết phủ sách muốn triệu phượng cửu tiến vào dị phủ. Thế nhưng là phượng cửu lúc ấy cự tuyệt, không nghĩ tới sự tình cách nhiều năm đột nhiên thay đổi chủ ý, hiện tại muốn đích thân báo danh gia nhập dị phủ. Nghe nói nhân tộc Trần Lạc Tông thiếu tông chủ Trần Mộc Quang lần này cũng tới dị phủ báo danh. Đột nhiên có dị tộc cường giả mở miệng nói, cái này Trần Mộc Quang được vinh dự dị vực nhân tộc tương lai cùng hy vọng, nghe nói có được nhịp mệnh thành đạo thánh cách, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Một vị khác dị tộc cường giả xùy âm thanh cười nói, nói ngậm châm chọc, cái gì cái dám tương lai cùng hy vọng, chỉ là một cái nhịp mệnh thành đạo thánh cách mà thôi, cũng chính là một cái dám nhân tộc ti tiện chủng tộc mà thôi, bọn hắn còn vọng tưởng quật khởi hay sao? Dị tộc cường giả khác nhau nhau cười nói. Nhịp mệnh thành đạo thánh cách, Hoàng tiểu long nhẹ gật đầu. Nhịp mệnh thành đạo thánh cách mặc dù xếp hạng 16, nhưng là thiên phú như vậy cũng là rất tốt. Liền xem như dị vực một chút vương tộc hạc tâm nhất để tử thiên phú đều không nhất định so cái này Trần Mộc Quang cao. Trước đó, Hoàng tiểu long từng cùng Tử Quang Bình hiểu qua dị vực nhân tộc một chút tình huống. Cái này Trần Lạc Tông chính là dị vực nhân tộc đệ nhất thế lực, nó tông chủ Trần Lạc chính là một vị thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ cao thủ. Ngay tại Hoàng tiểu long nghĩ đến sự tình lúc, đột nhiên phía trước đàm luận một đám dị tộc cường giả một người quay đầu lại, hung áp nhưng chừng mắt Hoàng tiểu long. Tiểu tử, ngươi một mực đi theo chúng ta phía sau đắt lâu, ngươi lại cùng, có tin ta hay không đưa ngươi phế đi? Hoàng tiểu long cười, xem ra dị tộc thật đúng là khi dễ nhân tộc khi dễ quen thuộc. Dị tộc nếu là nhìn nhân tộc cách nào không vừa mắt, thuận tiện tìm lý do liền đưa ngươi phế bỏ. Là các ngươi một mực tại phía trước ngăn cản con đường của ta, các ngươi hiện tại tốt nhất cút ngay cho ta. Lại không cút ngay, ta đem bọn ngươi toàn bộ phế đi. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nói. Này một đám gì tộc cường giả nghe chút đều là ngẩn ngơ. Cho tới bây giờ không có cái nào nhân tộc dám như thế phách lối cùng bọn hắn nói qua như thế phách lối lời nói, để bọn hắn cực kỳ ngoài ý muốn. Trước kia chỉ cần nhân tộc nhìn thấy trên người bọn họ phục sức cùng đặc thù liền sẽ dọa đến run chân, ngay cả chạy trốn đều trốn không kịp. Lần này vậy mà đụng phải một cái tươi mới. Dị tộc mở miệng kia nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi thật đúng là chán sống. Một cái nhân tộc cũng dám như thế nói với chúng ta. Có biết hay không chúng ta là thất hồn tộc. Thất hồn tộc dị tộc đại tộc một trong. Mặc dù không phải vương tộc, nhưng là cũng là gần với vương tộc tồn tại. Mà lại cái này thất hồn tộc làm việc ruột bí, tác phong huyết tinh. Rất nhiều nhân tộc thậm chí dị tộc nghe mà biến sắc. Thiên tầm thổ đậu sách mới. Trai em do con web linh ton vô địch thiên hạ 262 chương 2601 thất hồn tộc bốn phía qua lại dị tộc cường giả đều là ngừng lại. Nhân tộc này cũng dám trêu chọc thất hồn tộc. Chờ chút khẳng định đã chết rất thảm, chỉ sợ ngay cả Trần Lạc Tông cũng không dám gây thất hồn tộc. Nhân tộc này không biết là từ địa phương hẻo lánh nào đi ra. Vậy mà không nhận ra thất hồn tộc đệ tử phục sức cùng tiêu chí đám người đối với Hoàng Tiểu Long chỉ trỏ. Ngoại trừ dị tộc cường giả, nơi xa còn có không ít nhân tộc cường giả nhìn về hướng bên này. Trong đó mấy người chính là đến đây dị phủ báo danh Trần Lạc Tông thiếu tông chủ Trần Một Quang cùng nó hộ vệ. Thiếu tông chủ, chúng ta muốn hay không xuất thủ cứu một chút bên trong một cái lão giả mở miệng nói. Ý chỉ từ thất hồn tộc những đệ tử kia trong tay cứu Hoàng Tiểu Long. Trần Lạc Tông là gì vực nhân tộc đệ nhất thế lực, là nhân tộc đứng đầu. Bình thường tới nói, nhìn thấy nhân tộc đệ tử gặp nạn, là muốn che chở một hay. Trần Một Quang trần chờ một chút, lắc đầu nói. Thôi được rồi, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Thất hồn tộc hay là không nên trêu chọc tốt. Mà lại những thất hồn tộc đệ tử này, tại thất hồn tộc thân phận cũng không thấp. Mấy tên Trần Lạc Tông cường giả kia nghe vậy, nhìn nhau một chút, cuối cùng không có mở miệng. Lúc này, Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái kia thất hồn tộc đệ tử lạnh nhạt nói. Thất hồn tộc mà thôi, ta còn tưởng rằng là gì tộc cái nào vương tộc. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Thất hồn tộc mà thôi, nhân tộc này vậy mà nói thất hồn tộc mà thôi. Trần Một Quang nghe vậy, đối với lúc trước lão giả kia nói, ngươi nhìn, như loại đồ vật ngu ngốc này, cứu được cũng là trắng cứu, uổng phí sức lực mà thôi. Chúng ta dị vực nhân tộc chính là hủy ở loại vô tri ngớ ngẩn này trong tay. Lúc trước lão giả mở miệng muốn xuất thủ từ thất hồn tộc mấy tên đệ tử kia trong tay cứu Hoàng Tiểu Long kia nghe vậy, cũng là một mặt thẹn, nhưng là đưa ra muốn cứu loại nhân tộc đệ tử ngớ ngẩn loại vô tri này mà cảm thấy thẹn. Tại mọi người sắc mặt quái gì mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long lúc, cái kia thất hồn tộc đệ tử lại cười lên ha hà. Hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, ngươi có gan thất hồn tộc mà thôi. Thất hồn tộc mà thôi, thật đúng là đừng nói. Nghe ngươi một hơi này, ta còn tưởng rằng ngươi là gì vực cái nào vương tộc đệ tử đâu. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng. Hồn thước sư huyên, để cho ta ra tay đi. Trong đám thất hồn tộc đệ tử kia, đi ra một cách tương đối gầy, đối với lúc trước cái kia thất hồn tộc đệ tử nói, ta có mấy năm chưa từng giết nhân tộc, hôm nay muốn thử một lần mới xây luyện thành thất hồn truy hồn. Thất hồn tộc đệ tử được xưng là hồn thước sư huyên kia quay đầu, gật đầu cười nói, cũng tốt, nếu hồn bách thành sư để ngứa tay, vậy ta liền tặng cho hồn bách thành sư để đa tạ hồn thước sư huyên. Cái kia thất hồn tộc đệ tử hồn bách thành khách khí cười nói, sau đó nhìn Hoàng Tiểu Long nhích miệng cười một tiếng, miệng của hắn rất xẹp, cười lên dáng vẻ cực kỳ giống miệng cá nheo. Nhân tộc tiểu tử, ngươi rất may mắn, ta vừa tu luyện thành thất hồn truy hồn, đang muốn tìm cách nhân tộc thử nghiệm, ngươi liền đụng phải. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, các ngươi cùng lên đi, tránh khỏi ta sẽ chờ lại xuất thủ. Đám người khẽ giật mình. tiểu tử này thật đúng là vô tri tới cực điểm. Trần Mộc Quang lắc đầu cười một tiếng. Thật không biết là cái nào thế lực nhân tộc bồi dưỡng ra được ngớ ngẩn lấy nhãn lực của hắn. Tự nhiên nhìn ra được những thất hồn tộc đệ tử này từng cái thực lực đều không yếu. Đều là bán thánh trở lên tồn tại. Đặc biệt là hồn bách thành cùng hồn thước càng là thất kiếp bán thánh. Cho dù là cửu kiếp bán thánh cũng không dám nói khiến thất hồn tộc đệ tử này đồng loạt ra tay. Tiểu tử, ta đột nhiên cảm thấy, như ngươi loại khôi hài thiên tài này, giết ngươi có chút đáng tiếc. Cái kia hồn bách thành lại là cười đến rất vui vẻ. Nói thật, ngươi rất có biểu diễn thiên phú. Ngươi nói nhảm nói xong rồi, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Hồn bách thành khẽ giật mình, cười nói xong. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long đưa tay một nắm. Một nắm này, thiên địa tựa hồ vào hết Hoàng Tiểu Long trong lòng bàn tay. Đám người có loại ảo giác. Hoàng Tiểu Long trong tay, tựa hồ có thể chứa đựng đến vô tận thiên địa. Tại Hoàng Tiểu Long dưới một nắm này, cái kia hồn bách thành sinh sinh bị Hoàng Tiểu Long cách không bóp nát, như là bọt biển một dạng. Cái gì, tất cả mọi người kinh trệ. Hồn thước, thất hồn tộc chúng đệ tử cũng là xứng người. Trần Mộc Quang cũng là kinh ngạc không thôi. Hoàng Tiểu Long không để ý đến đám người, nhìn xem cái kia thất hồn tộc đệ tử hồn thước. Không biết ngươi tu luyện thất hồn truy hồn không có hồn thước, sắc mặt khó coi. Thực lực của hắn mặc dù so hồn bách thành muốn mạnh hơn một chút, nhưng là cũng mạnh đến mức có hạn. Ngươi là cách nào thế lực nhân tộc? Hồn thước âm trầm nói. Hồn bách thành là ta thất hồn tộc hồn rùi phó điện chủ đệ tử thân truyền. Cái gì thất hồn tộc phó điện chủ? Hồn rùi hắn nhưng là thất hồn tộc hình điện phó điện chủ, cũng là thất hồn tộc thực lực mạnh nhất phó điện chủ. Cái kia hồn bách thành lại là hắn đệ tử thân truyền. Nhân tộc này gây đại họa hắn gia tộc, tông môn tuyệt đối phải thù hắn liên lụy nơi xa. Bốn phía dị tộc cường giả chấn động. Trần Mộc Quang mặc dù giật mình Hoàng Tiểu Long thực lực, nhưng là nghe đây, trong lòng một trận may mắn. Nói ra, may mắn không có xuất thủ. Ta đã sớm nói những thất hồn tộc đệ tử này thân phận không tầm thường. Thất hồn điện phó điện chủ hồn dù cũng không phải ai cũng có thể đắc tội nổi. Nói như vậy, ngươi cũng là thất hồn tộc cách nào đó phó điện chủ hoặc điện chủ đệ tử thân truyền. Hoàng Tiểu Long lại là lạnh nhạt nhìn xem cái kia hồn thước. Không tệ, cái kia hồn thước gặp Hoàng Tiểu Long thần thái kia, trong lòng liền nổi giận. Sư phụ ta là thất hồn tộc phó điện chủ hồn Tuấn Phi. Bất quá, hắn vừa nói xong, Hoàng Tiểu Long đưa tay một chỉ, liền gặp cái kia hồn thước chỗ mi tâm bị Hoàng Tiểu Long chỉ lực xuyên thủng một cái cự đại lỗ thủng. Nhìn thấy mà giật mình, hồn thước ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Long, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, sau đó ngã xuống. Hồn thước sư huyên, thất hồn tộc chúng đệ tử kinh hô. Còn có vị nào là phó điện chủ đệ tử thân truyền? Hoàng Tiểu Long nhìn xem thất hồn tộc chúng đệ tử, mở miệng nói. Thất hồn tộc còn lại hơn 20 tên đệ tử ai cũng một mặt sợ hãi, hoảng sợ lắc đầu. Hoàng Tiểu Long lúc này mới mang theo Hắc La Phá Không rời đi. Tất cả mọi người xứng người mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La đi xa bóng lưng. Thiếu tông chủ, muốn không để người cha một chút lai lịch người này? Trần Lạc Tông lúc trước vì lão giả kia ngơ ngác nói. Trần Mộc Quang bừng tỉnh, lắc đầu nói. Không cần, một người sẽ phải chết mà thôi. Lần này dì phủ thế nhưng là tới thất hồn tộc rất nhiều cao thủ. Hắn sống không được mấy ngày. Coi như thất hồn tộc cao thủ không tìm hắn, dì phủ đội chấp pháp cũng rất nhanh sẽ tìm được hắn. Tại dì phủ có một cái quy định, dì tộc cường giả giết chết nhân tộc vô tội, nhân tộc giết chết dì tộc tội chết. Nghe Trần Mộc Quang lời nói, Trần Lạc Tông mấy người khác đều không nói. Đáng tiếc, Trần Lạc Tông lão giả kia lắc đầu. Không biết đáng tiếc cái gì. Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi cùng Hắc La trực tiếp hướng dì Vương Thành mà tới. Đi vào dì Vương Thành về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không nhiều đình trệ, trực tiếp hướng chỗ ghi danh mà đến. Đi vào báo danh quảng trường, chỉ gặp người đông nhìn nhịp, chật như nêm cối. Chỉ sợ một con muỗi đều rất khó chen lẫn đi qua. Hoàng Tiểu Long thánh hồn triển khai, sau đó hướng bên phải thánh cảnh báo danh địa điểm đi tới. Báo danh thiết hai cái điểm thánh cảnh phía dưới là tại quảng trường bên trái, thánh cảnh là tại quảng trường bên phải. Vô địch thiên hạ 262 chương 2602 đại ca. Ngươi đã đến, mặc dù thánh cảnh cường giả báo danh điểm nhân số không nhiều, nhưng là cũng không ít. Đã có hơn 20 người xếp tại Hoàng Tiểu Long phía trước. Ngay tại Hoàng Tiểu Long xếp tại thánh cảnh báo danh điểm đội ngũ chờ đợi không đến bao lâu, liền gặp Trần Lạc Tông, Trần Mộc Quang còn có Trần Lạc Tông mấy người khác cũng tới quảng trường. Bởi vì thánh cảnh đội ngũ người cũng không nhiều, Trần Mộc Quang hai mắt quét qua, liền thấy được Hoàng Tiểu Long. Mấy người khác cũng lần lượt thấy được Hoàng Tiểu Long. Là hắn vậy mà cũng là thánh cảnh lúc trước mở miệng muốn cứu Hoàng Tiểu Long lão già kia giật mình. Hắn là thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ, nhưng là trước đó lại nhìn không ra Hoàng Tiểu Long là thánh cảnh cho nên giật mình. Mấy người khác cũng là giật mình không thôi. Trần Mộc Quang sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, khó trách phách lối, dám giết hồn ruột đệ tử thân truyền. Bất quá, liền xem như thánh cảnh, hôm nay hắn cũng trốn không thoát thất hồn tộc cùng dì phủ chấp pháp điện đệ tử, hẳn là rất nhanh liền đến hắn có thể thành tựu thánh cảnh. Chỉ sợ thiên phú không yếu, đợi lát nữa báo danh kiểm tra đo lường, nói không chừng có thể thành công. Một cách khác Trần Lạc Tông cường giả trầm ngâm nói, một khi hắn trở thành dì phủ đệ tử, đệ tử thất hồn tộc cùng dì phủ chấp pháp điện kia cũng không làm gì được hắn. Bình thường tới nói, thánh cảnh cường giả đến đây báo danh dị phủ, trong 10 người sẽ có 8 người thành công. Dù sao mỗi một cái có thể tu luyện thành thánh cảnh đều là thiên tài trong thiên tài. Trần Mộc Quang nghe vậy sầm mặt lại, không biết làm sao, cùng là nhân tộc, hắn chính là nhìn nhân tộc này không vừa mắt. Đúng lúc này, đột nhiên phía trước một trận rối loạn, chỉ gặp một đám người mặc dị phủ đệ tử cẩm bào dị tộc cường giả từ đằng xa đi ngang qua mà tới. Dị phủ chấp pháp điện Trần Mộc Quang vui mừng. Dị phủ chấp pháp điện rốt cuộc vẫn là tới. Thiếu tông chủ, là thất hồn tộc phó điện chủ hồn dụ. Đột nhiên, Trần Lạc Tông lão giả kia Trần Thần Phong nhìn về phía quảng trường một phương hướng khác. Trần Mộc Quang nhìn lại, chỉ thấy rộng trận một phương hướng khác, một người trung niên chính xuất lính lấy một đoàn thất hồn tộc cao thủ tới. Trung niên nhân không phải thất hồn tộc phó điện chủ hồn dụ là ai? Trần Mộc Quang gặp, cười nói, dì phủ chấp pháp điện thất hồn tộc hồn dụ đồng thời đến, tới quá kịp thời, tiểu tử này không thể trốn đi đâu được, quả thực là muốn không chết cũng khó khăn. Rất nhanh, thất hồn tộc hồn dụ cùng dì phủ chấp pháp điện đệ tử phân biệt từ quảng trường hai cái phương hướng đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, đem Hoàng Tiểu Long trùng điệp vây quanh. Cường giả bốn phía tứ tán ra. Nhân tộc tiểu tử này là ai vậy mà có thể đồng thời đưa tới thất hồn tộc phó điện chủ hồn dụ, còn có dì phủ chấp pháp điện đại chấp sự Ngô Minh đại nhân nơi xa? Có dì tộc cường giả kinh ngạc. Nghe nói vừa mới không lâu hồn dụ đệ tử thân truyền bị một cách nhân tộc giết, ta còn tưởng rằng là truyền nhầm, xem ra là thật. Hẳn là người này thật đúng là cả gan làm loạn, ngay cả hồn dụ đệ tử thân truyền cũng dám giết. Mà hồn dụ thì nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, lộ ra rất nụ cười dữ tợn. Thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ rất tốt, ta là thật lâu không có tra tấn qua thánh cảnh nhân tộc cường giả hồn dụ. Đối với dì phủ chấp pháp điện đại chấp sự Ngô Minh ôm quyền nói, Ngô Minh đại nhân, nhân tộc này liền giao cho ta thất hồn tộc xử trí. A, Ngô Minh cười nói, cũng tốt, có thể làm cho thất hồn tộc có tiền đồ nhất phó điện chủ hồn dụ nhận một cách nhân tình, hắn ngược lại là vui lòng. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, chỉ bằng vào hắn là tử chu tộc thiếu tộc trưởng thân phận này, đừng nói hồn dụ để tử thân truyền kia, liền xem như hắn giết hồn dụ, dì phủ chấp pháp điện cũng vô pháp bắt được hắn. Tử chu tộc mặc dù đã xuống dốc, nhưng là vẫn là vương tộc. Tại trong dì phủ quy định, giống thất hồn tộc dạng này dì tộc đánh giết nhân tộc không có việc gì. Như vậy một cái vương tộc thiếu tộc trưởng giết thất hồn tộc đệ tử, đồng dạng không có việc gì. Ngay tại hồn dụ quay đầu lại, muốn đích thân xuất thủ bắt Hoàng Tiểu Long lúc. Đột nhiên, một đạo ngạo nghễ thanh âm vang lên. Trầm đã thanh âm có chút lười biếng, nhưng là không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, hồn rụi sầm mặt lại. Lại còn có người dám nhúc tay hắn thất hồn tộc sự tình, hắn phẫn nộ xoay đầu lại. Nhưng nhìn rõ ràng người tới, không khỏi giật mình. Trên mặt tức giận trong nháy mắt biến mất. Trần Mộc Quang, chấp pháp điện Ngô Minh bọn người là giật mình. Chấp pháp điện Ngô Minh càng là mau tới trước. Chất đầy dáng tươi cười. Hướng người tới nói. Nguyên lai là Khương Thiếu Hoàng điện chủ người tới. Chính là Sa La tộc thiếu tộc trưởng Khương Thiếu Hoàng. Khương Thiếu Hoàng không chỉ có là Sa La tộc thiếu tộc trưởng, hay là gì phủ chấp pháp điện phó điện chủ bất quá. Ngô Minh vì nịnh nọt Khương Thiếu Hoàng, cho nên tôn xưng Khương Thiếu Hoàng là điện chủ. Ngô Minh đằng sau, thất hồn tộc hồn dụ cũng là tranh thủ thời gian đi vào Khương Thiếu Hoàng trước mặt. Cung kính nói, gặp qua Khương Thiếu Hoàng đại nhân. Sau đó chần chờ một chút, nói ra, nhân tộc này, Khương Thiếu Hoàng đại nhân nhận biết hay là, hắn là thủ hạ ngươi nô tài bất quá. Hắn vừa nói xong, liền bị Khương Thiếu Hoàng một bàn tay hung hăng quạt tới. Đùng lập tức, một cái đỏ tươi lớn năm chỉ ấm ở tại trên mặt. Tất cả mọi người ngây người. Ngay cả chấp pháp điện Ngô Minh cũng là giật nảy mình, không biết phó điện chủ Khương Thiếu Hoàng vì sao như vậy tức giận. Hồn dụ cũng bị một tát này đánh cho mộng. Mù ngươi nô tài mắt, Khương Thiếu Hoàng lạnh lùng quát. Nói cho ngươi, hắn là huyên đệ của ta Phúc. Có người phun ra từng ngụm nước. Hiện trường đám người chấn kinh, ngạc nhiên, choáng váng. Huyên đệ hồn dụ ngơ ngác. Sa La tộc, vương tộc thân là một cái vương tộc thiếu tộc trưởng, cũng là dì phủ chấp pháp điện phó điện chủ Khương Thiếu Hoàng. Vậy mà nói một cách nhân tộc là hắn huyên đệ nhân tộc. Thân phận lúc nào như thế đắt như vàng. Trần Lạc Tông, Trần Mộc Quang còn có Trần Lạc Tông cao thủ khác so những người khác càng khiếp sợ. Cái này Trần Mộc Quang trong lòng đột nhiên có loại không biết là tư vị gì. Tại tất cả mọi người chấn kinh lúc, Khương Thiếu Hoàng lại là ba bước làm hai bước đi. Bước nhanh đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt. Nịnh nọt cười nói. Đại ca, ngươi đã đến đại. Đại ca ngươi. Tới tất cả mọi người nhìn xem Khương Thiếu Hoàng bộ dáng nịnh nọt kia. Mộng bức. Đây quả thật là Sa La tộc thiếu tộc trưởng Khương Thiếu Hoàng. Hoàng Tiểu Long lại là không mặn không nhạt gật gật đầu. Ừ một tiếng. Sau đó nói. Ngươi tới được vừa vặn. Vừa rồi các ngươi người gì phủ chấp pháp điện muốn bắt ta hỏi tội. Không biết ta phạm vào tội gì. Khương Thiếu Hoàng nghe chút. Bỗng nhiên quay đầu. Ánh mắt hung ác mà nhìn chằm chằm vào chấp pháp điện Ngô Minh. Ngô Minh. Đại ca của ta nói là sự thật, không biết đại ca của ta phạm vào tội gì. Ngô Minh bị Khương Thiếu Hoàng ánh mắt hung ác kia xem xét. Dọa đến trong lòng bối rối. Vội vàng nói. Không có không có. Không có chuyện. Chúng ta cũng là lầm nghe thất hồn tộc mà nói. Đến tìm vị đại nhân này tìm hiểu một chút tình huống. Nhưng thật ra là cái hiểu lầm. Chỉ là cái hiểu lầm, mặc dù không biết bọn hắn phó điện chủ Khương Thiếu Hoàng đầu làm sao bị lừa đá. Nhận một cái nhân tộc làm đại ca. Nhưng là đầu của hắn cũng không có bị lừa đá. Biết lúc này muốn phủi sạch quan hệ. Thất hồn tộc hồn rồi nghe Ngô Minh đem sự tình đẩy lên bọn hắn thất hồn tộc trên thân. Biến sắc. Tranh thủ thời gian đi vào Khương Thiếu Hoàng trước mặt. Nhưng là hắn còn chưa mở miệng giải thích. Liền bị Khương Thiếu Hoàng đá một cước. Đá bay ra ngoài. Ngô Minh nhìn xem bị đá bay ra ngoài hồn rụi. Chỉ cảm thấy phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi. Nóng, thời tiết quá nóng.